Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Phế Căn Yêu Nghiệt tập 55. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi và ủng hộ của tất cả mọi người đối với Phế Căn Yêu Nghiệt trong suốt thời gian qua. Đừng quên để lại bình luận và nhấn like, xem như là một cách để ủng hộ cho kênh. Hy vọng mọi người sẽ có khoảng thời gian nghe truyện vui vẻ. Chương 1508. Phóng ngựa quá lớn, quả là một cái bia thịt hàng thật giá thật. Tốc độ giảm mạnh, không thể theo kịp tốc độ tấn công của Triệu Bân. Lúc nào cũng chậm mất nửa nhịp. Hắn ta bị đắm tới nỗi đứng không vững. Bây giờ nếu có ai hỏi, hắn phân biệt Đông Tây Nam Bắc, chắc chắn hắn không thể làm được. Cả người đều đau nhức, đầu cũng ong ong cả lên. Dây hả? Bắt hả? Người giỏi người bắt hả? Triệu Bân mắng chửi ầm trời. Cẩn thận ngẫm lại, Cơ Công Tử tức giận thế này cũng có nguyên nhân. Bị người ta phá hỏng chuyện tốt, cũng ngẹn một bụng lửa, chẳng mấy khi tóm được kẻ đầu tiêu. Người cút ra cho ta! Ngô Khởi rít gào, cố gắng đỡ một đấm của Triệu Bân. Một đòn hất Triệu Bân ngã lăn ra ngoài. Cũng là một loại bí pháp, tình nguyên huyết tế, trả một cái giá không nhỏ. Thì lại nào? Triệu Bân đáp xuống, nhanh chóng lao tới, khi quyết dồi dào, chiến ý hừng hực. Hôm nay phải cho Ngô Khởi một trận nhớ đời. Đột nhiên hắn còn chưa đánh tới, đã thấy một mũi nhọn lao tới, cuốn theo sức mạnh đáng sợ. Sức xuyên thủng cực mạnh. Bất ngờ, hắn không kịp đề phòng, trúng đòn. Chân nguyên hộ thể bị phá, ngực còn bị đâm thành một lỗ thủng đầy máu. Chưa kịp đứng vững, đã nghe tiếng kiếm vang lên sau lưng. Một kiếm quang màu máu, kiếm uy mạnh mẽ, chém vào lưng, tạo thành một vết thương dài. Đền bụng quay lại xem thì thấy một thứ lạnh lạnh, kiếm ý ăn mòn thành vệt sáng u ám, xâm nhập vào khí lực của hắn. Vẫn chưa kết thúc, kèm theo tiếng nổ vang là sấm sét từ trên trời đánh xuống. Sấm sét không phải là hàng thật, chỉ là hiệu quả của một loại bí pháp đánh thẳng từ trên trời xuống. Triệu Bân chưa đứng vững lại bị đánh cho lảo đảo, xương vai bị đánh trúng, bả vai cũng nhuộm đầy máu tươi. Tất cả đều xảy ra trong nháy mắt. Từ đầu tới cuối, tổng cộng 3 người đánh lén. Triệu Bân trúng 3 đòn tấn công liên tục, bị thương nặng. Nhìn lại kẻ đánh lén, thanh niên áo trắng, thanh niên huyết y, thanh niên tóc tím, đều là cảnh giới huyền dương, là tầng cao nhất hàng thật giá thật. Khí vũ hiên ngang, rõ ràng là thế hệ sau của đại thế gia. Ở cái lọ tiết chí ngựa lâm quân, còn có mộ dung trấn mà tùy. Ở còn có tử đồ tỏa yêu tháp nữa. Tiếng giật mình thẳng thốt dưới đài liên tục vang lên. Phần lớn bọn họ đều có thể nhận ra, đám người đều là những thanh niên yêu nghiệt. Chọn bừa một người, không ai yếu hơn Ngô Khởi. Nhất là tử đồ thống lĩnh đời thứ 3 của tỏa yêu tháp, mạnh hơn cái Ngô Khởi. Ồ, ta tưởng đây là trận một đấu một. Thì ta nhìn là họ đã bàn trước với nhau rồi. Tới với sự chuẩn bị kìa. Hôm nay ta nghĩ là cờ ngừng không chết không ngừng. Bọn họ sợ, nhưng có người thì không. Huyễn Mộng xuống khỏi tường thành, Sở Vô Xương cũng nhảy xuống. Cả hai đều chạy về phía đài chiến đấu. 4-1, cờ ngừng không bỏ mạng mới lạ. Ba người không nói đạo lý nghe. Trên đài Triệu Bân lão đảo, vết thương trên người đã khôi phục như cũ, nhờ vạn pháp trường sinh quyết. Sát ý xâm nhập vào cơ thể, được thiên lôi tiêu diệt. Không ngờ lại có người công khai đánh lén. Cũng vì không ngờ, không kịp trở tay. Đúng là con mẹ nó không có võ đức. Biết sao được, ngươi chọc phải người không nên dây vào. Tiết Chí cười âm u, ánh mắt lóe lên tia sáng. Phá hủy nguyên tắc thì phải trả một cái giá thôi. Mộ Dung khẽ nhếch miệng. Thì cứ dập đầu nhận lỗi đi, ngươi có thể sống sót được khỏi. Tử đồ tùy ý xây cổ. Ban đầu ba người bọn họ không ký định tham gia. Nhưng những thứ Ngô Khởi có thể cho họ cũng khá là được. Họ lên đài hỗ trợ. Dù Ngô Khởi chưa nói gì, nhưng lại nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt dữ tợn tới đáng sợ. 4 người chia ra 4 hướng đông tây nam bắc, vây Triệu Bân. 4-1, đúng là định tập thể. Triệu Bân không nói gì, chỉ liếc phía dưới. Dưới đài cũng có rất nhiều yêu nghiệt rục rịch. Có thể thấy, không chỉ mỗi 4 tên ở trên đài, bây giờ hắn mới hiểu được đây rõ ràng là một cái bẫy dành riêng cho hắn ta. Có trời mới biết, để mời được đám người này, Ngô Khẩy trả cái giá đắt tới mức nào. Đúng là không có định để cho hắn đi. Nếu vậy thì đánh thôi. Hắn lôi kiếm Lộc Uyên, nghĩ nghĩ một hồi, lại nhét trở về, đổi sang làng nhà bổng. Làng nhà bổng có mang đằng, kéo bè kéo lũ đánh nhau, nhất là một đám đánh một đứa, thì làng nhà bổng vẫn rất dễ sử dụng. Bắt hắn! Ngô Khởi hét lên, lạc người xông lên đầu tiên, trong tay xuất hiện một thanh kiếm đen, chém tới. Triệu Bơn không sợ, hơn nữa còn lao lên theo. Cắm! Mộ Dung lạnh lùng, tay kết ấn, thực hiện bí pháp trói buộc. Khoảnh khắc đó, khi Ngô Khởi đánh tới, một kiếm xuyên thủng bả vai của Triệu Bân. Sau chợt nghe thấy tiếng lồng ngầm kháng hồn, Triệu Bân sử dụng thần long bãi vĩ, một cái đuôi rồng hất Ngô Khởi văng ra xa. Tiểu tử khá! Tiết Chí như một hồn ma lao tới, ngón tay chọc vào mi tâm Triệu Bân. Hắn cũng không cử động, tùy tiện để nó chọc thủng mi tâm của mình, khiến người xem dưới đài sợ tè rách ra quần. Lạ lạ một chiêu tuyệt sắc, không đấy. Tiết Chí cũng giật nảy mình, đây là cái cách chiến đấu gì đấy? Ai cho người tư cách tới gần ta? Triệu Bân lạnh giọng, khoảnh khắc trúng một ngón tay, hắn bèn tung ra một chưởng. Tay hắn sắc bén như đao, một đòn đánh thẳng xé rách ngực của Tiết Chí. Đòn tấn công của Tiết Chí máu me, nhưng một chưởng của hắn còn khủng khiếp hơn. Mấy người đứng xem đều chợt hiểu, đây là bị thương 800, hại địch cả ngàn. Tiết Chí phun máu, lảo đảo lùi về sau, ánh mắt có sự hoảng sợ. Cái tên này rõ ràng là điên rồi hay sao? Một đòn tuyệt sát cũng dám cắn răng đỡ. Mà theo lời của Triệu Bân, thì hắn có võ hồn, có vạn pháp trường sinh quyết, tại sao không có dám đỡ? Nói đi cũng phải nói lại, đòn tấn công này khiến hắn khá khó chịu. Có lẽ Tiết Chí còn khó chịu hơn. Trong lúc lùi lại thì ngực chợt nổ ầm ầm. Tất nhiên vẫn là kiệt tác của Triệu Bân. Khi một chưởng xé rách ngực Tiết Chí, tiện thể hắn ném thêm một đống bùa nổ cấp bậc quyền dương. Đứng xa xa ném thì còn chẳng thể nổ nổi chân nguyên hộ thể nữa là. Nhưng nếu vùi vào bên trong thì hẳn rất là đau đớn. Chẳng hạn như Tiết Chí bây giờ, nổ máu thịt bay tứ tung. Một giây trước vẫn là hình người, giây sau toàn là thịt nát xương tan, máu tươi chảy mãi không dứt. Trông chẳng khác gì là lệ quỷ. Mọi người run sợ, một chiêu không kịp trở tay, sao là chiêu không kịp trở tay khác. Tiết Chí chính là một ví dụ, không ngờ Cơ Ngân lại đỡ cái đòn tuyệt sát kia. Cũng không ngờ, hắn lại dùng một chưởng xé tan ngực của Tiết Chí, tiện thể tặng cho hắn ta thêm một đống bùa nổ. Chiến đấu trên đài, người dám dùng bùa nổ? Tiết Chí tức giận hét lên. 4-1 mà còn mặt mũi nói ta nữa. Triệu Bân lao lên, bôi thêm một đòn. Hay lắm Cờ Ngân, quá là độc ác. Tứ Đô cười lạnh, một kiếm từ trên trời chém xuống. Người cút ra. Triệu Bân hét lên. Một gậy tung làng nhà bổng. Kiếm và làng nhà bổng va chạm nhau, mà sát tề lửa. Một kiếm đầy khí thế của Tứ Đô đánh hắn không có hề hấn gì, nhưng hắn lại bị một gậy của Triệu Bân đập cho văng ra. Cảm giác không hề ổn. Khóe miệng đầy máu tươi. Cấm! Giọng nói của Mộ Dung lại vang lên. Lời chưa dứt, đã nghe tiếng vù vù. Một cái chuông lớn đầy hư ảo xuất hiện dưới vòm trời, đang rơi xuống. Cũng vì quá mức to lớn, trông cứ như một ngọn núi nhỏ, nhìn cũng thấy cực kỳ khủng bố, cực kỳ nặng. Dù không thấy giam cầm, chắc chắn có thể đè chết người. Triệu Bân nhấc chân chạy, vấn đề là Ngô Khởi là đánh tới. Thực hiện pháp thuật trói buộc, hỗ trợ Mộ Dung. Khoảnh khắc Triệu Bân bị giam cầm thì chuông lớn rơi xuống. Tiếng đáp đất ầm ầm, đài chiến đấu đầy các bụi mù mịt. Giam cho ta! Phá! Mộ Dung vừa lên tiếng, đã nghe Triệu Bân hừ lạnh một cái. Chuồng lớn cái quỷ gì, giam cầm cái gì, đều là con mẹ chẳng có tích sự. Một gậy đã lủng một lỗ. Mộ Dung bị cắn trả, miệng phun máu. Triệu Bân thấy vậy, bèn bồi thêm một đòn. Triệu tiền kiếm xuyên thủng ngực hắn ta. Bốn người hét thật to, cùng lúc lao về phía Triệu Bân. Đám yêu nghiệt rụt rịch dưới đài cũng bắt đầu đánh lên. Mười mấy người nhảy bình bịch trên đài. Tất cả đều là những kẻ khó chơi, đều là sự hỗ trợ của Ngô Khởi tiến tới, nhận được sự hỗ trợ đầy mạnh mẽ. Thấy vậy, mọi người dưới đài lại run run khóe miệng. Đội hình này không còn là vấn đề của Võ Đức nữa, có thể nói là không cần thể diện. Chỉ có Cơ Ngân tu vi yếu nhất, một đám cảnh giới quyền dương tầng cao nhất đánh quyền dương tầng thứ hai, lại còn tấn công tập thể. Trận chiến này dù có thắng cũng chẳng có vẻ vang gì. Tới đây! Khi Quyết Triệu Bân quay cuồng, tay cầm lan nhà bổng vung thật mạnh. Trận chiến một đấu một thành một đám đánh một đứa, tiếng ầm ầm liên tục vang lên. Từ dưới đài ngước nhìn lên, tình huống hỗn loạn tới mức không thể cứu vãn được nữa. Khốn kiếp! Huyễn Mộng hừ lạnh, đã tới rất gần đài chiến đấu, Sở Vô Sương cũng không chậm hơn là bao. Hai người chưa tới đài chiến đấu thì đã dừng lại theo bản năng. Ai cũng kinh ngạc ngước nhìn lên. Người nào đó đang thể hiện sức mạnh, chỉ một cánh tay cầm lan nhà bổng càng quét tất cả mọi thứ. Nói là ác chiến cũng không đúng, phải là những cú đánh đầy bạo lực. Hết gậy này tới gậy khác, mười mấy thanh niên yêu nghiệt bị hắn hất tung lên trời. Hình ảnh đó, chỉ sợ hắn gào to một câu: lão tử là thiên hạ đệ nhất mà thôi. Nhìn đánh đấm như thế, có vẻ là không cần bọn họ giúp đỡ, có lên cũng chỉ làm vướng chân vướng tay mà thôi. Cái tên đó đánh không cần biết ai là ai, chạy lên không chừng lại ăn một gậy rồi bay lên trời. Ồ, đánh dữ vậy! Mọi người ngửa đầu lên, những kẻ thường được ca ngợi là yêu nghiệt thì đều bay vụt lên trời một lượt. Có người bị đánh bay, có người rơi xuống. Một người rơi xuống lại có kẻ bị hất lên. Hết người này tới người khác, mình chứng sống cho ba chữ bay đầy trời. Tiếng la hét kêu gào vang vọng, là tiếng kêu thảm thiết cũng là tức giận. Nhiều người như vậy lại bị một cảnh giới quyền dương tầng thứ hai đánh cho không ngóc đầu lên nổi, đúng là mất mặt. Lỗ chuột nhắt, một bầy chuột nhắt các ngươi! Kỳ Quyết Triệu Bân bốc lên như ngọn lửa đang thiêu đốt, hết gậy này tới gậy khác đánh tới nổi lục thần không nhận. Tất cả những người trên đài chẳng cần biết ai là ai, cứ liều mạng quật là được. Đối phương cũng không màng tới Võ Đức thì hắn cần gì phải nể mặt. Hình ảnh cực kỳ hỗn loạn, ồn ào không sao tả nổi. Tiếng gầm rú, học máu kêu là thảm thiết, tiếng vũ khí va chạm vào nhau rối thành một mảnh. Cảnh này cũng không cần phải xem, nghe thôi là được. Chương 512. Cái đám nhóc này. Trên tường thành có tiếng tặc lưỡi, không biết Linh Lung xuất hiện từ bao giờ, khóe miệng mím chặt. Nàng đứng trên tường thành, thấy rất rõ các đại thế gia ở đế đô. Những thành thiếu niên yêu nghiệt có thể được xem là nổi tiếng đều đã nhảy lên. Một đám người lại không có tấm được một cơ ngân. Tiểu tử này quả là ghê gớm. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hắn chơi ăn gian. Có phần thần không ngừng truyền tinh nguyên, có vạn pháp trường sinh quyết, không liều mạng đánh bọn họ tê chết mới lạ. Người như hắn, một là tấm được ngay, hai là thôi đừng có đánh nữa, càng đánh càng đau. Chẩn nguyên vô hạn sao? Một đám yêu nghiệt trên đài lập tức quán sợ. Quyền dương tầng thứ hai, dù có tu luyện được đan hải, cũng không thể có nhiều chân nguyên như thế. Vấn đề cơ ngân càng đánh càng hăng, khi quyết không hề yếu, mà còn trở nên càng ngày càng mạnh mẽ. Các người bị ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, đầy sức sống. Lực sinh mệnh dồi dào, khiến bọn họ cảm thấy bất lực tới lạ. Một lũ chuột nhắt các ngươi! Triệu Bân dùng tất cả võ hồn để mắng, khiến tai những vị khách đứng xem đều phải ong ong. Nói trắng ra, hắn cũng rất là choáng váng. Nhiều người tấn công một mình hắn, vì đầu óc không có được tỉnh táo cho lắm, nên mới ra tay không có quy luật như vậy. Cầm lan nhà bổng, cứ quật loạn xạ cá lên. Tới cuối cùng, trên đài chẳng còn một bóng người nào nữa, nhưng hắn thì vẫn còn vung tay. Nhìn lại thấy thanh niên yêu nghiệt kia, không có thảm nhất, chỉ có thảm hơn. Có lẽ phần nửa số đó đã bị tàn phế. Mọi người lại được một phen tặc lưỡi. Những yêu nghiệt nổi tiếng đế đô đều bị hắn đánh cho tàn phế. Ngô Khởi lão đảo, gào lên thật to, sau thì ngã gục xuống. Âm thanh vang vọng bốn phương tám hướng, đều xuất phát từ đám yêu nghiệt bị đánh. Khốn kiếp, con chưa chịu định tối sao? Khỏi phải nói, mấy lão già của thế gia cũng đã lên đại chiến đấu. Chỉ có cao thủ Ngô gia nhảy nhót hàng hải nhất, chạy nhanh nhất, hết người này tới người khác đều lao về phía Cơ Ngân. Lần này Triệu Bân lại trở nên ngoan ngoãn. Bọn nhỏ đang đánh nhau, người lớn tham gia vào hình như là không có hay á. Triệu Bân ôm đầu lắc lắc, đầu hắn vốn đang choáng váng, bây giờ mấy lão già nhào tới, ai cũng tặng cho hắn một câu khủng khiếp, khiến hai mắt nổ đờm đớm. Không có người nào quan tâm tới hắn ta. Một đám đông nghìn nghịch kéo tới, bao vây như kiến. Không ai được đốn dầu, để cho ta. Ngô Khởi hét lên, lão đạo thất thà thất thểu xông lên đại chiến đấu. Triệu Bân cũng gào lên thật to. Tiếng hét của hắn cũng khá là uy lực, khiến bầu trời sụp tối, mây đen cuồn cuộn, sấm sét rền vang. Uy áp đáng sợ có thể lật tung cả đất trời, khiến mọi người cảm thấy run sợ. Trận chiến hôm nay quy mô khá lớn, người tới cũng nhiều. Triệu công tử quyết định mở thiền kiếp, mọi người cùng nhau rơi xuống nước mà thôi. Ngô Khởi vừa hét lên thì đã có tiếng sấm tia chớp lướt qua màn trời. Cả hắn cũng không biết tiếng hét của mình lại có sức mạnh ghê gớm như thế. Tất cả mọi người cùng ngửa đầu lên, những lão già trên lão đài cũng như Ngô Khởi đều ngẩng đầu lên. Đập vào mắt họ là mây đen quay cuồng, sấm sét rền vang. Đám mây đen đó có thể nói là một màu đen thuần túy, giữa ban ngày ban mặt lại không chút ánh sáng. Từng tiếng sấm rền vang rúng động lòng người. Ở nhìn kìa, đã sắp mưa rồi á. Triệu Bân ngẩng đầu lên nhìn hệt như mọi người, chẳng ai quan tâm tới hắn, đều ngửa lên nhìn. E cơn mưa này sẽ rất lớn. Trốn đi, là thiên kiếp. Linh Lung khẽ quát lên, mọi người lập tức giật mình, vội vàng tháo chạy bốn phương tám hướng. Những lão già trên đài cũng rùng lẩy bẩy, thảo nào tạo ra động tĩnh lớn như thế. Lại là kế nào, ăn no đứng mới hay sao? Tiếng mắng mỏ vang lên bốn phía, nhất là những lão già gương mặt già nua đen kịch. Thiền kiếp đâu phải trò đùa, một người độ kiếp thì không sao, nhưng rõ là nhiều người tụ tập ở đây. Thì ra là thiên kiếp. Triệu Bân cũng tạo nét sợ hãi, miệng thì nói vậy nhưng chân không có nhàn rỗi. Cái gọi không nhàn rỗi chính là chạy về phía tập trung đông người. Kỳ lạ, sao mà đám mây đen lại theo bọn ta? Đóng cổng thành. Linh Lung nhanh chóng hạ lệnh, lệnh cho nàng đưa ra, có trời mới biết là thiên kiếp của ai. Tất cả mọi người ở ngoài thành đều có thể là vật dẫn. Thiên kiếp của tên khốn nào vậy? Cút đi! Tiếng rống đầy tức giận vang lên. Cơ Ngân, mau đi thôi. Huyễn Mộng chen trong đám người, kéo Triệu Bân. Cách ta ra, cách ta xa ra. Triệu Bân vùng vẫy, lại lẻn vào dòng người, nhìn chằm chằm cái đám người kia. Mấy lão già muốn đánh chết hắn, không màng tới võ đức như vậy, quá thật không đáng mặt làm người. Huyễn Mộng sững người ra, không hiểu cái gì. Không hiểu cũng chẳng sao. Triệu Bân quay đầu nhảy mắt một cái, thì nàng lập tức chợt hiểu, là thiên kiếp của Cơ Ngân. Huyễn Mộng ngơ ngác, đó là điều không thể. Quyền Dương tầng thứ hai không thể dẫn thiên kiếp tới. Vấn đề là chuyện lại xảy ra như vậy. Lúc lên tầng thứ hai, hắn vẫn chưa vượt qua thiên kiếp. Nguyệt Thần còn không hiểu nổi, huống chi là nàng ta. Mọi người đoán già đoán non, cũng sẽ không ai đoán tới Cơ Ngân. Này nè tiểu bố, đợi ta nữa. Cút đi, đừng có chửi người ta vậy. Triệu Bân vẫn lao tới, đám người đi tới đâu, hắn lại lao tới đó. Bị mắng, vẫn mặt dày mày dạn lết theo. Hắn có theo cũng không sao, nhưng mây độ kiếp cũng đi theo cùng. Cuối cùng sấm sét đã đánh xuống. Người bị đánh tất nhiên là Triệu Bân. Những người khác thì phải xem Triệu Bân ở đâu. Đứng càng gần thì bị đánh càng mạnh. Máu bắn ra bốn phía. Người có tư chất mạnh mẽ như Triệu Bân cũng bị đánh tới nỗi máu thịt văng tứ tung. Hắn bị sét đánh, mấy lão già kia không cần thể diện cũng bị đánh trúng. Thiền kiếp cực kỳ công bằng, cảnh giới Quyền Dương thì chịu kiếp của Quyền Dương, địa tạng chịu kiếp của địa tạng. Dù cảnh giới thiền võ có tới thì cũng bị đánh không trượt phát nào. Tiếng la hét thảm thiết thấu tận trời cao. Tất cả những người bị sát đánh, dù Triệu Bân độ kiếp hay những lão già bị ức hiếp một cách bị động, cũng đều thảm thương, máu thịt tá lả, cả người bốc đầy khói đen. Ngô Khởi tóc đen suôn mượt như suối, còn bị đánh tới nỗi săn hết cả lại. Sấm sét giáng xuống, tất cả mọi người đều thành thịt nướng. Tất nhiên sự thảm thiết của Triệu Bân chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Hắn am hiểu Thái Sơn Thiên Lôi Quyết, sấm sét đánh xuống có thể hấp thu. Không phải ai cũng có thể ăn dằn như hắn. Người không hiểu mô tê gì, bị đánh không còn hình người. Những kẻ chưa bị sét đánh bao giờ, cũng chưa từng vượt qua thiên kiếp. Lần đầu bị sét đánh, có thể nói là bị động chịu nạn. Buộc lòng phải nói cảm giác đau đớn không sao tả nổi. Tức nhất là tới tận lúc này, vẫn chưa biết thiên kiếp của ai. Sau khi làn sóng sấm sét đầu tiên giáng xuống, thiên kiếp đã kéo bức màn che. Từng tia sét lần lượt giáng xuống, hơn nữa còn đánh rất chuẩn. Không đánh thì thôi, đã đánh, phải đánh cho đúng người. Tiếng la hét thảm thiết ngày càng nhiều, như địa ngục khăng khít. Tiếng kêu trên rung động cả vòm trời. Là của ai? Rốt cuộc là của ai? Ngô Khải tức giận đóng lên. Sau một tia sét dạy hắn cách làm người. Tiêu chủ. Cao thủ Ngô gia cố gắng chịu sấm sét đi tới. Ngô huynh. Triệu Bân cũng chạy lên, tập trung về phía họ nhanh như chớp. Mới nãy còn liều mạng đánh nhau, bây giờ gọi huynh gọi đệ cực kỳ thân thiết. Triệu Bân đang rất lo lắng. Hắn lo sấm sét không thể đánh chết Ngô Khải. Mà nếu không thể đánh chết được, thì bồi thêm hai đao. Tới gần, sấm sét cũng theo nhau mà chạy tới. Cao thủ Ngô gia vừa mới chạy, lại bị đánh cho máu thịt tung tóe. Ngô Khải chỉ vừa đứng vững, đầu còn ong ong, thì sấm sét lại giáng xuống cái nữa. Chơi vậy mà cũng được. Huyễn Mộng mím môi, tên đó diễn thật là sâu, diễn như thật. Cũng vì hắn, Ngô Khải bị đánh, đánh tới nỗi quên cả họ tên của mình. Những lão già không cần thế diện kia cũng không phân biệt được đông tây nam bắc. Sấm sét ngày càng hung hãn, hết tia sét này tới tia sét khác, không hề dừng lại. Cảnh tượng hơi máu me một chút. Từ trên tường thành nhìn xuống, có thể nhìn rất rõ ràng hiện trường sét đánh quy mô lớn. Không biết bao nhiêu người đã trúng chiêu, cũng không biết bao nhiêu người chạy cho trối chết. Vừa chạy vừa gân cổ mắng to. Bao năm đã không nhìn thấy tiền kiếp, vừa thấy lại bị nó đánh trúng. Thiệt là tức không sao tả nổi. Rốt cuộc là thiên kiếp của ai? Linh Lung híp mắt lại, nhìn lướt khắp nơi. Tới tận lúc này vẫn không biết là ai đang đổ kiếp. Chỉ vì người bị sét đánh rất là nhiều. Lâu có phải là cơn ngân hay không? Bên cạnh có một người lớn tuổi lên tiếng. Ông quan sát rất kỹ. Ở hiện trường, chỉ có tên đó là năng nổi chạy. Đi tới đâu cũng có sét theo tới đó. Linh Lung khẽ lắc đầu. Người đầu tiên loại trừ là cơ ngân. Huyền Dương tầng thứ hai không thể dẫn thiền kiếp. Cấu mạng, cấu mạng. Triệu Bân đúng là ngôi sao tỏa sáng, cấp bậc sánh ngang với ảnh đế. Đâu chỉ là nhảy nhót hàng hái, còn gào rất là to. Nếu hắn không phải là cảnh giới Huyền Dương tầng thứ hai, thì Linh Lung thật sự nghĩ đó là thiền kiếp của hắn. Nhảy nhót cũng chẳng sao cả, nhưng thiền kiếp không hề yên phận. Thiền kiếp của hắn, hắn đi tới đâu, thiền kiếp sẽ theo tới đó. Chỉ cần trong phạm vi của thiền kiếp, tia sét nào cũng đảm bảo trúng mục tiêu. Chẳng mấy chốc, không biết là bao nhiêu kẻ thù đã bị hắn chơi một vố đầy máu tươi. Từ chất hơi yếu thì đã xuống điện Diêm Vương báo danh. Người từ chất ổn cũng đang trên đường tới. Tới chết vẫn còn ấm ức. Không biết là thiền kiếp của kẻ nào. Chỉ có thể ân cần thăm hỏi 18 đời tổ tông của kẻ độ kiếp. Người chết còn thăm hỏi, nữa là những người đang bị sét đánh. Được quá nhiều người thăm hỏi sẽ tạo thành sự linh nghiệm. Chẳng hạn như Triệu công tử hắt hơi hết lần này tới lần khác. Không biết tới lúc nào thiền kiếp mới tan đi, trả lại bầu trời đầy nắng. Cổng thành lúc này đã biến thành một mảnh đất hỗn loạn và thê lương. Người nằm la liệt, cũng có kẻ quỳ xuống, lão đảo thất thà thất thểu. Trên địa tạng tầng cao nhất, dưới là tiểu bối chân linh. Tất cả đều bông da tróc thịt, tóc xoăn hết cả lại. Cả người bốc khói đen, mùi thịt nướng lượn lờ khắp nơi. Không còn tiếng mắng chửi. Tới giờ phút này, vẫn nên ngẫm lại cái gì mới là quan trọng. Phần lớn đều thấy đầu mình ong ong, không rõ phương hướng đông tây nam bắc. Cũng không biết đây là thật hay ảo. Đầu tới nhè răng trợn mắt. Ngẫm lại vẫn là còn tốt. Không biết bao nhiêu người bị đánh cho thành tro bụi. Hầu hết đều là những lão già không cần thế diện kia. Triệu Bân chăm sóc hết sức đặc biệt. kéo nhau xuống điện Diêm Vương mà báo danh. Người bị sét đánh không biết, người xem họ bị sét đánh lại càng không biết. Trên tường thành là bóng người đang nghìn nghịch. Nhìn bên ngoài thành, tim bất giác đập lên. Thiền kiếp đánh bao lâu, bọn họ nhìn bấy lâu. Đúng là quy mô thực sự rất lớn, có thể sánh ngang với trận chiến trước đó, hoặc là đẹp mắt hơn. Dù là chiến tranh cũng không có thảm liệt thế này. Linh Lung ra lệnh đóng cổng thành, quả nhiên chính xác. Nếu để kẻ độ kiếp vào, thì còn ra cái gì nữa? Rốt cuộc là ai? Linh Lung khẽ híp mày lại, nhìn từ đầu tới cuối, vẫn không thể biết thiền kiếp của ai. Nhìn lại Triệu Bân lúc này, trạng thái cũng không tốt cho lắm. Là thiền kiếp của hắn ta, cho dù đã hấp thu bớt một phần, nhưng cũng bị sét đánh cho bị thương. Tới tận lúc này, thiền kiếp vẫn còn tàn sát bừa bãi trong cơ thể. Vạn pháp trường sinh quyết, không thể diệt hết được. Cần thời gian để điều dưỡng. Thiền kiếp đáng sợ thiệt á. Triệu Bân lắc đầu, rồi ngất xỉu. Kiếp của ngươi, cũng được gọi là kiếp hay sao? Nguyệt Thần liếc xéo, chỉ là một hồi náo loạn mà thôi. Thiền kiếp thực sự có lẽ sẽ đáng sợ hơn lần này rất là nhiều. Nhưng ngẫm lại, cũng thấy bình thường. Triệu Bân chỉ là cảnh giới quyền dương, võ tu dân gian có thể dẫn thiền kiếp cũng không có mấy. Thiền kiếp cảnh giới quyền dương có thể mạnh tới mức này đã là nghịch thiên lắm rồi. Nhưng nàng không hiểu, chưa vượt qua thiền kiếp, tại sao Triệu Bân có thể thăng lên tầng 2? Mở cổng thành ra, cứu người. Giọng của Linh Lung vang vọng trên tường thành. Cả tớp binh vệ lao ra, hướng về những người đang bị sét đánh. Tiếng xuýt xa tạc lưỡi rất nhiều. Vốn tưởng thiên tài đánh hội đồng sẽ rất đặc sắc, không ngờ phía sau còn giả mang hơn. Phần lớn trong số bọn họ đều chưa từng nhìn thấy thiền kiếp bao giờ. Cảnh tượng bị sét đánh quy mô lớn thật sự là mở mang kiến thức. Bắt cái tên nhóc đó qua đây. Linh Lung nói một câu rồi quay lưng đi mất. Đương nhiên là đang chỉ về Triệu Bân. Không lâu nữa, các gia tộc lớn sẽ tìm hắn tính sổ. Nhiều thiên tài bị đánh cho tàn phế, sao họ có thể bỏ qua? Lúc này cần phải có người bảo vệ cho hắn, thì tình huống mới có thể bình ổn. Người có bản lĩnh. Huyễn Mộng nhìn theo Triệu Bân bị đưa đi, miệng không ngừng suýt xoa. Nếu chuyện này truyền tới tài ma tử, ắt hẳn hắn cũng phải kiêng dè. Là kiếp của ai? Sở Vô Sương đứng trên khoảnh đất cháy nhìn tới nhìn lui. Linh Lung vẫn chưa nhìn ra được là kiếp nạn của ai, thì tới nàng thắc mắc. Chỉ biết rằng người độ kiếp ẩn mình rất kỹ trong đám đông. Kiếp của Cơ Ngân. Huyễn Mộng chậm rãi lên tiếng. Sư tỷ đừng có đùa. Sở Vô Sương hít một hơi thật sâu. Huyễn Mộng chỉ mỉm cười. Đã nói không có ai tin. Mẹ nó thiệt sự là khốn nạn mà. Lâu dần nhiều người bình tĩnh, chống hồng tụm năm tụm bảy mắng chửi. Bọn họ hóng hớt, nhưng không ai báo họ biết là sẽ bị sét đánh. Càng có nhiều người đổ ra ngoài, ai cứu người nhà nấy. Và cũng có nhiều người ra ngoài xem náo nhiệt. Họ nhìn thấy cảnh tượng đó thì lại suýt xoa, tặc lưỡi không ngớt. Mà bên này, Triệu Bân đã bị đưa về phủ của Linh Lung. Tận sâu trong rừng trúc xanh có một linh trì. Mặc dù không bằng linh trì của Thiên Tông, nhưng cũng có hiệu quả trị thương kỳ diệu. Triệu Bân đã được đưa tới, toàn thân đen sì, quần áo thì tơi tả. Bên hồ có một đình nghỉ mát, Linh Lung ngồi bên trong, nhàn nhã uống trà, thỉnh thoảng còn liếc mắt nhìn sang Triệu Bân. Lúc trong tỷ thí Tân Tông, hắn áp đảo quần hùng, giờ tới đế đô thì vẫn là người nổi tiếng nhất. Gần như những thiên tài có tên tuổi đều bị hắn đánh cho tàn phế. Sau lại trúng một trận sấm sét, từ giờ phải nằm trên giường dưỡng bệnh một thời gian dài. Vết thương trong đại chiến dễ phục hồi, chứ do thiền lôi thiền kiếp tạo ra thì không có đơn giản. Chắc tới 8-9 phần căn cơ sẽ bị tổn hại. Hôm nay đế đô cực kỳ náo nhiệt, khắp đường lớn ngõ nhỏ đều đang thảo luận về thiền kiếp ngoài thành. Vì vậy cuộc chiến giữa các thiên tài đã lắng xuống. Hơn các kinh ngạc, người ta đang đồn đoán ai là người độ kiếp. Người đó chính là nhân tài. Cơ Ngân chỉ đánh tàn phế một đám thiên tài, nhưng tên đó lại kéo cho cả đám cùng vui. Bị sét đánh một chùm, ai chịu thì người đó biết. Mấy người đi xem tới giờ vẫn mắng nhiếc không thôi. Suốt 3 ngày 3 đêm, sóng gió chưa dứt. Triệu Bân lúc này đã ở trong linh trì 3 ngày. Bị sét đánh, vốn dĩ phải chịu cảnh trầy da tróc thịt, tất cả đều đã được thay thế bằng máu thịt tái tạo. Trên người còn có lôi điện giằng xé, khí huyết cuồn cuộn khiến linh trì cũng cuộn sống, vỗ mạnh từng đợt ở trên người Triệu Bân. Tình hòa trong linh trì truyền vào cơ thể thông qua các huyệt vị và lỗ chân lông, giống như dòng suối mát dạt dào xoa dịu vết thương do thiên kiếp gây ra. Một trận thiên kiếp, một lần tạo hóa, hắn đã thực sự bị sét đánh, nhưng cũng đã tôi luyện cơ thể. Theo Nguyệt Thần thấy, mặc dù thế giới phàm trần có nhiều nhân tài, nhưng lại quá ít anh hùng cái thế. Trong tiên giới và thần giới, có vài loại người lại chuyên tìm thiên kiếp để tôi luyện bản thân, suốt ngày chỉ nghĩ tới việc đi đâu để bị sét đánh. Linh Lung đứng dậy, lặng lẽ nhìn Triệu Bân, ánh mắt hơi kỳ quái. Cũng bị sét đánh như nhau, nhưng phần lớn, những người khác đều nằm trên giường. Chỉ có tên này không ngờ lại lột xác. Lôi điện dày vò trên thân hắn, giúp hắn tự rèn luyện gân cốt và máu thịt, loại bỏ tất cả tạp chất. Ánh sáng chói mắt của lôi điện lúc ẩn lúc hiện. Quả nhiên sức mạnh tái sinh bá đạo. Linh Lung lẩm bẩm, xem như lột xác của Triệu Bân như sức mạnh tái sinh. Còn linh trì của nàng chỉ là tác dụng hỗ trợ mà thôi. Tiềm lực của tên nhóc này vượt qua sự kinh ngạc của nàng ta. Dù tìm khắp đại hạ, cũng không ai có thể hạ được nhiều thiên tài như thế. Trừ khi người giống như Long Phi, sức mạnh to lớn trong cơ thể, hay người giống như Thiên Vũ, huyết mạch thần kỳ. Nhưng tên này không có huyết mạch đặc biệt, trong người cũng không có sức mạnh cửu vĩ. Vậy mà lại hạ nhiều thiên tài tàn phế như thế, thật sự quá là đáng sợ. Như thế khí huyết của hắn không bao giờ cạn kiệt gì. Một ông già tóc bạc đứng bên cạnh lên tiếng. Linh Lung không nói, đây cũng là chuyện mà nàng rất thắc mắc. Đan hải cấp quyền dương lại tương đương với đan điền cấp địa tạng. Nàng có thể đoán đại khái có bao nhiêu chân nguyên. Không thể nào là chân nguyên không thể giới hạn được. Có điều tra thiên kiếp của ai chưa? Một lúc lâu Linh Lung mới lên tiếng. Vẫn còn điều tra. Chuyện này đâu có thể dễ điều tra. Bên ngoài thành nhiều người như vậy, rất nhiều người đều bị sét đánh trúng, còn mất mạng. Trừ khi người đó tự nhiên nhảy ra. Sư tổ, người của Ngộ gia tới rồi. Ngoài sân có tiếng gọi truyền vào. Linh Lung nghe vậy lặng lẽ quay lưng, bước vài bước ra khỏi vườn hoa. Đâu chỉ có nhà họ Ngô, gần như các gia tộc của đám thiên tài đều đã có mặt. Đương nhiên là để hỏi tội Triệu Bân. Bọn Ngô Khởi, Tứ Đô đều đã bị sét đánh cho tàn phế. Phải kiếm người xá giận. Không tìm được người độ kiếp thì chỉ có thể tìm Cơ Ngân để tính sổ. Bọn họ phải liên kết với nhau, gây áp lực với Linh Lung. Không giết Cơ Ngân thì thực sự là khó mà giải tỏa được nỗi hận ở trong lòng. Nhưng đâu có dễ kiếm chuyện với Linh Lung. Nàng bước ra chỉ để mắng cho bọn họ tối tăm mặt mũi. Trận chiến tay đôi trở thành đánh hội đồng. Còn có cả thế hệ trước lên sàn đấu, bị đánh tàn phế, thật là đáng đời. Nàng ta đứng mắng một trận, tới mức các gia tộc lớn đều phải cụp đuôi bỏ về. Đương nhiên có người không phục, nhưng có thể làm được gì? Đừng nói tới bọn họ, cho dù lão tổ hay nguyên soái của các nhà đích thân tới, thì cũng không ai dám làm như thế. Không phải vì họ sợ Linh Lung, mà sợ Đại Hạ Hồng Uyên. Dám ức hiếp đồ đệ của ông ta, thì chắc chắn là muốn tìm chết. Tới nửa đêm Triệu Bân mở mắt ra. Một tia sáng theo đó phóng ra ngoài. Cảm giác đầu tiên sau khi độ kiếp chính là sảng khoái. Thiên kiếp tương tự như chậu nước sạch. Gần cốt xương thịt của Triệu Bân đều được rèn giũa. Võ hồn được tôi luyện, cảm giác như lột xác. Dường như mỗi một giọt máu đều ẩn chứa sức mạnh. Độ kiếp và chưa độ kiếp thực sự không cùng một cấp bậc. Giờ phải đi đâu để đánh thêm lần nữa? Triệu Bân thầm nghĩ. Nguyệt Thần nghe thấy vậy, nàng ta cũng có cảm giác vui mừng. Nhìn xem, đây mới là giác ngộ mà thanh niên tốt nên có. Triệu Bân vẫn quan sát bên trong cơ thể. Cơ thể đã thay đổi, thiên lôi được thay đổi, thiên uy mạnh mẽ hơn. Nếu như trải qua thêm mấy trận thiên kiếp, lại thêm mấy trận mưa dông hay dung hợp thêm lôi điện, thì không chừng thiên lôi còn có thể thăng cấp. Dời mắt đi, hắn nhìn linh trì, rồi lại rút hồ lô. Bệnh của ngươi vẫn không có chữa được. Triệu Bân chưa rút nút hồ lô thì đã có giọng nói ôn dung vang lên. Linh Lung xuất hiện, nhẹ nhàng không tiếng động, xuất hiện như một bóng ma. Nàng lập cấm chế bên hồ từ sớm, đẩy phòng Cơ công tử ra tay. Nàng thực sự giỏi trong việc tính toán, chỉ cần tới chậm thêm 3-4 nhịp thở thì linh trì này của nàng cũng không có còn nữa. Triệu Bần nhe răng cười, vội cất đồ trở vào. Ăn cắp bị bắt tại trận thật sự là rất ngượng ngùng. Ngươi nghĩ gì về thiên kiếp 3 ngày trước? Linh Lung cầm một vò rượu. Đệ tử tưởng ai thầy độc nên bị sét đánh chứ. Triệu Bần nói với vẻ chân thành, chủ yếu thái độ lúc nói rất là nghiêm túc. Linh Lung nhìn một cái. Được rồi, là kiếp của đệ tử. Triệu Bần hít một hơi thật sâu. Ở đỉnh Tự Trúc, chẳng phải ngươi cũng thường hay lừa Vân Yên? Linh Lung lại liếc Triệu Bần. Cảnh giới Quyền Dương tầng 2 lấy đầu ra thiền kiếp. Có điều tên này đúng là có chút tiến bộ, ít ra lần này không vẽ vời với nàng ta. Vậy sư tổ nghỉ ngơi sớm mà. Triệu Bần nói xong quay đầu bỏ chạy. Hiếm khi hắn mới nói lời thật lòng, vậy mà nàng lại không có chịu tin. Ta đã báo với Dương Quyền Tông, sẽ điều ngươi vào ám ảnh. Hả? Ám ảnh là tình báo của Đại Hạ. Ngươi vẫn là đệ tử của đỉnh Tự Trúc, đồng thời cũng sẽ là người của ám ảnh. Ta đang xây dựng lại mạng lưới tình báo, nên thiếu ngươi. Tìm người cảnh giới Quyền Dương như ta. Nội bộ Thiên Tông và Hoàng Tộc đều không sạch sẽ, không có thể dùng người cũ được. Người muốn bồi dưỡng thế hệ mới? Đúng là vậy. Người không sợ ta là gián điệp sao? Có ai lại nợ phái nhân tài xuất sắc như ngươi tới làm gián điệp? Linh Lung mỉm cười nhìn Triệu Bân. Cũng như Đại Hạ, chắc chắn sẽ không phải Sở Vô Sương thâm nhập vào nước khác. Chỉ cần sơ hở một chút thôi, người đó sẽ bị nước khác giết chết. Vậy thì đối với Đại Hạ sẽ là một tổn thất cực kỳ to lớn. Ngoài ta và Dương Quyền Tông, sẽ không ai biết thân phận thứ hai của ngươi. Ngươi về trước đi, sau này phân nhiệm vụ cho ngươi. Còn nữa, không có được tiết lộ ra ngoài. Đó. Triệu Bần đáp rồi quay lưng chạy đi. Linh Lung đứng phía sau, nhìn hắn càng lúc càng xa. Không dễ gì xây dựng lại mạng lưới tình báo, bồi dưỡng thế hệ mới cũng là biện pháp bất đắc dĩ. Thứ nàng cần là thời gian. Không cần nhiều, 10 năm là đủ. Đợi thế hệ mới nổi lên, thay thế hoàn toàn người cũ, Hoàng tộc cũng quyết tâm muốn thay đổi triệt để, vậy mới có thể giải quyết tận gốc. Bên này Triệu Bần đã ra khỏi Linh Lung phủ. Lúc Triệu Bần ra khỏi phủ, hắn lập tức cảm thấy rất nhiều cặp mắt đang âm thầm quan sát mình. Không cần hỏi, chắc chắn là người của những gia tộc lớn. Lúc còn trong phủ, bọn họ không dám động. Một khi hắn ra khỏi đế đô, thì ám sát ngay không cần do dự. Triệu Bần giả vờ như không hay biết, hòa mình vào con phố đông đúc. Đi lòng vòng thì biến mất, khiến đám người âm thầm theo dõi phải ngay mặt ra. Không ngờ một đám địa tạng là để mất dấu một cảnh giới Quyền Dương. Lúc Triệu Bần xuất hiện trở lại, thì hắn khoác một chiếc áo khoác màu đen. Đế đô trong đêm vẫn rất náo nhiệt, đi tới đâu cũng đầy tiếng bàn luận. Tình hot nhất vẫn là thiên kiếp 3 ngày trước, thật sự là một sự kiện lớn. Tới giờ đề tài này chưa hề giảm nhiệt. Trong những lời bàn tán, luôn không thiếu cái tên Cơ Ngân. Trước khi thiên kiếp giáng xuống, tên đó đã một mình đập cả đám thiên tài. Triệu Bần không nói, đi ngang qua, lại lên tới lầu xanh. Tiếc là hắn đợi cả đêm, vẫn không nhìn thấy bóng dáng của mẹ mình. Hết cách đành phải quay về chỗ ở, đi một mạch tới thế giới lòng đất. Cảm giác lần nữa nhìn thấy đại địa linh mạch, thật sự rất là thân thuộc. Chính phân thân vẫn còn đó, có điều không còn là chính phân thân lần đầu tiên. Khi thời gian giới hạn của phân thân tới, phân thân sẽ tự biến mất. Cũng may trước khi biến mất, hắn lại dùng thuật phân thân, biến ra một phân thân khác. Tiểu Nhi, cái này là gì? Triệu Bần uống một ngụm rượu, lấy ra một viên gạch màu tím. Thứ này được hắn lấy từ địa cung của Thi Sơn và Kim Quyền Chung. Bây giờ vẫn chưa nghiên cứu ra nó là gì. Trước đây Kim Quyền Chung không ngừng theo dõi, cũng vì viên gạch màu tím này đây. Là một cái chìa khóa. Nguyệt Thần thản nhiên lên tiếng. Chìa khóa của cái gì? Cái này thì ngươi phải hỏi người của Thi tộc. Triệu Bần không hỏi, hắn băn khoăn không biết có phải là chìa khóa mở ra kho báu của Thi tộc hay không. sau khi cất đi lại ngồi khoanh chân tính tâm thiền định lĩnh hội đại địa linh chú, đồng thời cũng tập trung củng cố cảnh giới. Một lần thiền định kéo dài tới 3 ngày. Tới đêm ngày thứ 4, hắn mở mắt ra. Vừa mở mắt thì lại lao thẳng ra ngoài. Trì hoãn đủ lâu, tối nay hắn sẽ lên đường, cầm theo bản đồ kho báu, khám phá kho báu. Bên góc đường, Huyễn Mộng không biết từ đâu xông ra. Nàng không lên tiếng, chỉ đứng nhìn quét qua Triệu Bân từ trên xuống dưới, từ trái sang phải. Sau khi nhìn hắn hồi lâu, nàng mới chọc chọc vào người hắn. Người đã đạt tới cảnh giới quyền dương tầng 2, khi nào thì thiên kiếp tới? Là bí mật. Huyễn Mộng không hài lòng. Ma tử ở ngoài thành chờ ngươi. Cuộc đối thoại đơn giản, cả hai mặc đồ cái trang rồi lần lượt rời khỏi đế đô. Lúc này cách kinh thành khoảng 100 dặm có một dãy núi, ma tử đang đứng chờ. Đã nhiều ngày không gặp, tiếc là hoài niệm nghe. Triệu Bân vừa đáp xuống đã mở lời. Ma tử thấy Triệu Bân thì cũng không vội lên tiếng. Hắn giống như Huyễn Mộng, nhìn quét qua Triệu Bân từ trên xuống dưới, thậm chí còn vươn tay bóp lấy tay chân của Triệu Bân. Thật sự không hiểu được Triệu Bân là cái giống gì. Cảnh giới quyền dương tầng 2 cũng phải trải qua thiên kiếp. Nếu như không phải Huyễn Mộng đã nói thì hắn căn bản không tin. Ngày đó hắn đã rời quá sớm. Chính vì rời quá sớm, bỏ lỡ cái màn kịch hay, không thể chứng kiến Triệu Bân đánh tơi tả đám thiên tài yêu nghiệt, còn không thể chứng kiến thiên kiếp. Chỉ cần nghĩ tới hình ảnh đó thôi thì đã đủ phấn khích rồi. Nếu như khi hai quân giao chiến xảy ra một hồi thiên kiếp thì lại càng thêm náo nhiệt. Đa số bọn họ cũng đang tìm ta, tốt nhất là đừng có để chuyện này xảy ra lần hai. Triệu Bân vừa liếc mắt vừa nói. Chương 1522 là ma thú của bất diệt ma quân. Ma tử biểu môi ném cho Triệu Bân một bầu rượu. Đêm nay Lữ Trác sẽ rời khỏi đế đô. Triệu Bân nghe vậy chỉ nở nụ cười, trong khóe mắt hiện lên tia sáng lạnh lẽo. Lúc hắn đồng ý kết đồng minh với ma tử thì hắn đã đồng ý liên thủ với ma tử ám sát Lữ Trác, tiểu đội nhi của Tử Y Hầu. Trong khi hai người còn đang nói chuyện thì có một con huyết điêu từ trên trời đáp xuống. Hai người một trước một sau bước lên, huyết điêu dương cánh bay thẳng về phía tây. Mà giờ bị xâm phạm hả? Triệu Bân liếc nhìn sắc trời rồi khoanh chân ngồi xuống thản nhiên hỏi. Trước khi ma tử rời khỏi đế đô thì sắc mặt hắn không được tốt cho lắm. Có thể tưởng tượng được ma gia chắc chắn xảy ra biến cố lớn. Là có một cứ điểm bị ma quật nhổ tận gốc, tổn thất thảm trọng thôi. Ma tử tức giận. Sao không chiếm lại? Nếu muốn như vậy thì cũng phải đánh thắng mới được chứ. Ma tử thở dài lắc đầu. Ngoại trừ ma gia của ngươi thì bốn mạch truyền thừa còn lại cũng có thánh tử giống người hả? Tất nhiên, trong số 5 thánh tử thì ta là yếu nhất. Người mà yếu nhất hả? Triệu Bân sửng sốt, chiến lược ma tử mạnh tới cỡ nào? Hắn ta còn bảo là mình yếu nhất. Là nhất từ dưới đếm lên hay sao? Trong giây lát, Triệu Bân ngập ngừng. Vậy thánh tử mạnh nhất lại? Là thánh tử ma cung. Ma tử không giấu giếm, sau hắn còn bồi thêm 2 chữ. Rất là mạnh. Mạnh tới cỡ nào? Đại Hạ Long Phi tới đây cũng không đánh lại hắn nữa. Sao vậy? Trong cơ thể của Long Phi có cổ dĩ tiên hồ mà. Trong cơ thể của thánh tử mà cùng còn có thái thượng hùng hổ nữa kìa. Cái gì là thái thượng hùng hổ vậy? Là ma thú của bất diệt ma quân. Triệu Bân nghe vậy thổn thức không thôi. Thì ra trong cơ thể của tên kia có một con hổ. Hổ dữ mà so với hồ ly thì không cần nói cũng biết. Hơn nữa, con hổ này còn kèm với chữ hung, rõ ràng không phải là hổ bình thường. Càng đáng sợ hơn chính là bất diệt ma quân kia. Bá chủ ma vực bị chôn vùi nhiều năm, mà những dòng truyền thừa của các ma tướng hết sức cường hãn. Khó trách, Triệu Long Đại Hạ phải lao tâm khổ tứ, thành lập trấn ma ti, tiêu diệt những dòng truyền thừa sót lại của thời ma vực. Lẽ ra các dòng truyền thừa thời ma vực nên liên kết lại với nhau. Tại sao lại nội chiến như thế? Không biết từ lúc nào, huyết điêu đã bay vào một mảnh rừng rồi bay vòng tròn trên không trung. Theo nguồn tin đáng tin cậy thì Lữ Trác sẽ đi ngang qua đây. Chờ ở đây là được. Triệu Bân đưa mắt nhìn ma tử. Chỉ có người với tọa thôi sao? Thì 2 người là đủ rồi. Triệu Bân nghe xong giật giật khóe miệng. Ma gia là dòng truyền thừa yếu nhất, cho dù muốn giữ thể diện cỡ nào cũng không thể được. Cường giả không có nhiều. Tại sao không tìm sát thủ là sinh môn? Làm gì có tiền? Đường đường là thánh tử ma gia, truyền thừa của chính đại ma tướng mà lại không có tiền. Nhà ta chỉ có một mẫu ba phần đất thôi, nghèo lắm. Ma tử ngượng ngùng rồi cười. Nói xong hắn không quên nhìn Triệu Bân. Nếu không vậy, ta cũng sẽ không tìm ngươi mà có đồng minh. Ta có chọn nhậm phe không vậy? Ừ, tới đây. Ma tử đột nhiên đứng lên, điều hướng huyết điều bay đi. Triệu Bân cũng định thần. Nhãn lực của hắn rất tốt, có thể nhìn thấy tận đường chân trời, nổi lên một đám mây đen. Hay nói chính xác hơn là một con báo đen, là loại báo có cánh. Tới tận lúc này, Triệu Bân mới nhìn rõ được khuôn mặt của Lữ Trác. Đôi mắt hắn phát ránh sáng màu âm trầm xanh lục. Quả nhiên là cảnh giới địa tạng tầng 8. Ngay cả khí chất, bộc phát, giống với sư phụ tử y hầu của mình tận mấy phần. Ai bảo chống lưng của hắn mạnh hơn người khác. Triệu Bân nhìn thấy Lữ Trác. Lữ Trác cũng đã nhìn thấy Triệu Bân và ma tử. Thái độ Lữ Trác không hề thay đổi, hay nói đúng hơn vẫn tự cao tự đại. Mắt phải của ma tử giống như một ngọn đuốc. Mắt trái Triệu Bân lóe lên ánh sáng huyền dị, đều nhắm thẳng vào giữa ấn đường Lữ Trác. Không đánh thì thôi, đã đánh phải trúng vị trí yếu hại, cho dù địa tạng tầng 8 thì cũng sẽ chết chỉ bằng một chiêu. Lữ Trác nhíu mày, dường như cảm nhận được dao động khác thường. Ngay sau đó hắn nhìn thấy một ngọn lửa màu đen bốc cháy giữa ấn đường của mình. Mà luận quyết tới, Lữ Trác chợt biến sắc, kiếm khí chạy dưới lòng bàn tay và ngón tay. Hắn ta đã lột một miếng da ngay giữa ấn đường xuống. Đừng có dội, còn nữa. Giọng lạnh băng lập tức vang lên. Triệu Bân lao tới. Hắn dùng kiếm đâm xuyên qua đầu Lữ Trác một cách dễ dàng. Mọi thứ xảy ra trong cái chớp mắt. Vụ ám sát lần này rất là hoàn hảo. Nhìn Lữ Trác, hai mắt hắn ta muốn lồi ra, đồng tử co rút lại. Trở tay không kịp. Đường đường là cảnh giới địa tạng tầng 8. Thật sự bị giết chỉ bằng một kiếm. Số hoàn toàn thông thả nghe. Khủng kiếp! Bên trong cơ thể của Lữ Trác truyền ra tiếng trống giận dữ. Triệu Bân giật mình. Cái này chưa chết hay sao? Chưa kịp phản ứng, đã thấy bụng dưới của Lữ Trác vỡ ra. Sau còn có một người nữa nhảy ra từ chỗ bụng vỡ. Tháng qua có thể thấy là một đứa trẻ. Một đứa trẻ toàn thân đậm máu. Triệu Bân bất ngờ không kịp đề phòng. Không thể trách. Đứa trẻ toàn thân đậm máu tốc độ quá nhanh. Vừa phóng ra ngoài, tung một chưởng vào ngay dưới ngực của Triệu Bân. Triệu Bân bị đánh cho hộc máu, ngã khỏi lưng của báo bay. Mọi thứ xảy ra cũng chỉ trong chớp mắt. Lúc rơi xuống, Triệu Bân vẫn còn có thể nhìn thấy đứa trẻ toàn thân đầm máu, nét mặt gớm ghiếc và đôi mắt đỏ ngầu. Lộ quyết thôi. Triệu Bân ma tử đồng thanh lên tiếng, dường như bọn họ đã biết xảy ra chuyện gì. Chắc chắn, Lữ Trác tu luyện một loại công pháp cực kỳ tà ác, mới có thể luyện ra quyết thay. Như vậy xem như hắn có tới tận hai thân xác. Một kiếm tuyệt sát chỉ mới diệt được một. Thân xác thứ nhất bị tiêu diệt, thân xác thứ hai liền thức tỉnh. Nói trắng ra, chính là cái mạng thứ hai của hắn ta. Cái đám cánh với quyền dương nhỏ nhồi, dám tấn công ta. Lữ Trác giận dữ rống lên một tiếng. Miệng chửi bới, thân thể không nhàn rỗi. Con báo bay bay lên cao, dường như không phải tiếp tục giao chiến, mà để chạy trốn. Thân xác thứ nhất bị giết, tuy cảnh giới địa tạng tầng 8. Nhưng thân xác thứ hai tù vi sa sút rất nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn, vẫn đang trong trạng thái yếu ớt, không thích hợp tiếp tục giao chiến. Cậu muốn chạy? Ma tử hờ lạnh, không ngừng chạy theo. Chạy đi đâu? Triệu Bân vừa ngã xuống, thì đã lập tức thông linh với đại bằng, sau đuổi sát không buông. Lữ Trác nhìn thấy thiên nhãn thấn thân, hắn chắc chắn sẽ liên tưởng tới cơ ngân. Nếu như hôm nay để cho hắn ta chạy thoát, sẽ tạo nên một mầm mống đại họa sau này. Mà trên thực tế, Lữ Trác dĩ nhiên đoán ra được hắn là cơ ngân. Vì đoán ra được, Lữ Trác vô cùng tức giận. Không ngờ đệ tử của Đại Hạ Thiên Tông lại cấu kết người của ma gia ám sát hắn. Một bên là ma luân quyết tế, một bên là thiên nhãn thấn thân. Hai cái phối hợp, quả nhiên hết sức ăn ý. Không ngờ là loại của quyết thay. Ma tử lạnh lùng lên tiếng, tình báo chưa có sâu mà dám chạy tới để ám sát hắn. Triệu Bân cũng không khỏi bực bội ở trong lòng. Cô quỷ mới biết được hắn ta tù luyện cái công pháp đó. Ma tử hò khan lộ ra vẻ xấu hổ. Con báo bay đóng lên vang vọng khắp bầu trời. Lữ Trác đang nghiến răng nghiến lợi trên nó. Hắn là đệ tử chân truyền của Tử Y Hầu. Không ngờ đại hạ này ngoại trừ La Sinh Môn vẫn có người dám ám sát hắn ta. Hơn nữa, trong đó còn có một người là người của Đại Hạ Thiên Tông. Báo bay toát ra ánh sáng đen, đại bằng ánh sáng vàng, huyết điều ánh sáng đỏ. Còn trước còn sau so kẹ với nhau từng thước một, vẽ ra ba đường cong rực rỡ trên bầu trời. Đánh chết thua cỡ của hắn ta. Triệu Bân ngự kiếm phóng ra, nhắm ngay vào con báo. Không đợi hắn lên tiếng, ma tử cũng sử dụng bí thuật phóng một luồng kiếm khí. Lữ Trác bộ mặt dữ tợn, mạnh mẽ dẫn động chân nguyên tung một chưởng đánh bay kiếm Long Uyên. Lại trở mình tung một chưởng đánh lệch luồng kiếm khí của ma tử. Mặc dù là quyết thay nhưng vẫn là cảnh giới địa tạng. Trong thời gian ngắn tuy suy yếu, chiến lực không hề tầm thường. Nếu như hắn ta không màng thế diện, muốn chạy trốn, khả năng trốn thoát vẫn rất cao. Triệu Bân phất tay dán lên người đại bằng một lá bùa tốc hành. Đại bằng ngay lập tức gia tăng tốc độ kinh người, chỉ trong vài giây thu hẹp khoảng cách. Trong đôi mắt sắc bén của nó, phóng ra hai luồng sấm sét rạch nát hai cánh của báo bay. Thiền tới! Ma tử tay kết ấn miệng niệm chú. Một đạo ma quang từ trên trời giáng xuống, giáng thẳng vào đầu của con báo bay. Báo bay được Lữ Trác bảo vệ bằng chân nguyên, tuy đánh trúng nhưng không phá được lớp chân nguyên hộ thể. Nhưng cũng đủ khiến cho Lữ Trác cảm thấy khó chịu. Huyết thai chắc chắn sẽ bị phản vệ sau khi chân nguyên hộ thể bị ảnh hưởng. Lão yêu, cứu ta! Lữ Trác rít gào rồi chạy trốn tới một sơn cốc. Chắc chắn ở đây sẽ có người, cảnh giới không thấp hơn địa tạng. Sắc mặt Triệu Bân ma tử càng lúc càng xa sầm. Tình báo chưa sâu, đã rủ nhau đi ám sát. Hắn ta nhất định là phải chết. Ánh mắt hai người càng lúc càng lạnh lẽo, truy sát cũng càng thêm hung hãn. Lão yêu, mau cứu ta! Lữ Trác gầm lên, con báo bay vọt sâu vào sơn cốc. Ở nơi sâu nhất của sơn cốc có một đạo quán nhỏ. Chỗ này ma tử đã từng tới. Bên trong đúng là có một cường giả cảnh giới địa tạng. Là kẻ nào ồn ào vậy? Từ trong đạo quán, có một lão già mặt mãng bạo bước ra. Cứu, mau cứu ta! Lữ Trác lúc này như bắt được sợi rơm cứu mạng, ngay lập tức liều mình lao về hướng của lão. Là cái quỷ gì vậy? Lão ta hét như vậy cũng không sai. Lữ Trác nhìn thật sự đáng sợ, huyết thai chưa phát triển, giống tiểu quỷ hơn là giống người. Ta là Lữ Trác. Lão già mặt mãng bào cau mày. Lão ta tất nhiên biết Lữ Trác là tiểu đồ nhi của Tử Y Hầu. Chỉ có điều khí tức này, hình thái này, huyết thai hay sao? Còn bộ dạng chật vật của hắn ta nữa. Là cỡ ngân muốn giết ta. Lữ Trác chưa tới nơi thì đã hô lên tên của kẻ ám sát. Lời này nói ra càng khiến cho lão già mặt mãng bào thêm phần bối rối. Lão biết Lữ Trác thì sao lại không biết tới cơ ngân? Đệ tử đứng thứ nhất tỷ thí Tân Tông. Một bên là yêu nghiệt thiên tài vừa gia nhập Đại Hạ Thiên Tông. Một bên là đệ tử chân truyền Tử Y Hầu. Cả hai đều là người cùng một nhà. Tại sao cơ ngân lại muốn ám sát Lữ Trác? Hơn nữa với tu vi của cơ ngân, tại sao có thể khiến cho Lữ Trác chật vật tới vậy? Nhưng những điều này có thể nói thế nào cũng không quan trọng. Điều quan trọng là phải cứu người. Hơn nữa, hắn ta còn là đồ đệ của Tử Y Hầu. Để tặng tận tâm. Triệu Bân cùng ma tử cũng đã lao tới. Nhìn thấy lão già mặt mãng bào, sắc mặt hai người càng trở nên tồi tệ hơn nữa. Lão già mặt mãng bào liếc mắt nhìn một cái, nhìn thấy ma tử trước. Trên người của ma tử có sát khí mãnh liệt của ma gia. Chắc hẳn là thánh tử ma gia. Sau liếc nhìn sang Triệu Bân, hai mắt sáng rỡ. Tên này chính là một kho tàng sống, đan hải, võ hồn, khả năng lĩnh hội mạnh, còn có sinh lực tái sinh trong cơ thể. Nếu như lão có thể bắt được nghiên cứu, chắc chắn ngộ ra được rất nhiều cơ duyên. Trong lúc lão còn đang suy tính, Triệu Bân ma tử đã tới nơi. Lão già mặt mãng bào âm u cười nói. Đệ tử của Đại Hạ Thiên Tông lại câu kết gì mà giờ? Tiết sử là rất thú vị. Triệu Bân không nói, Ma Tử cũng chẳng lên tiếng. Đuổi tới đây, cho dù liều chết cũng phải làm cho tới cùng. Tuyệt không thể để Lữ Trác còn sống trở về đế đô. Tần Ân, tại sao người muốn giết ta? Lữ Trác giữ tận hỏi. Đáp lại hắn, Triệu Bân Ma Tử dốc toàn bộ lực chiến khai quả. Cả hai bắt đầu mở ra màu quá. Lão yêu giao cho ta, người... Để cho ta, người giết Lữ Trác. Triệu Bân chưa kịp nói, Ma Tử lao thẳng tới chỗ của lão già mặt máng bào. Chỉ một nhóc cánh vô quyền dương, công kích ta. Lão già mặt máng bào nhếch mép cười. Lão vung tay, thí triều lập tức xuất hiện như nuốt chửng cả bầu trời. Ngay sau đó, lão đã được thủy triều bao phủ. Cảnh giới địa tạng tầng 8, thi triển thuật độn thủy mạnh mẽ hơn người khác rất nhiều. Thí triều chẳng những có thể bảo vệ cho lão, còn có thể nhấn chìm được đối thủ. Mở! Ma Tử hô lên, từ trên không chém xuống một kiếm xét toạt thí triều. Lão già mặt mãng bào cao mày. Thánh tử Ma Gia, quả nhiên cũng có vài phần đạo hạnh. Chương 1527, lên đường thong thả. Kiếm đã chém xuống. Lão ta thông suốt vung tay lên, hất tung Ma Tử. Ma Tử ngay lập tức bật trở lại, ấn đường mở ra con mắt thứ ba. Tuy nhiên không phải là động lực đặc biệt, chỉ là một trong những cấm thuật truyền thừa của Ma Gia. Vào lúc con mắt thứ ba vừa mở, đánh ra một tia sét đen. Lão già mặt mãng bạo mất cảnh giác, bị tia sét đánh trúng. Chưa kịp đứng vững, Ma Tử đã tiếp tục giết tới. Khi thấy như thiên thạch đâm thẳng vào người của lão, hất tung lão cùng ngôi đạo quán. Tên nhóc, khá lắm. Lão già mặt mãng bào nổi giận đùng đùng, chân nguyên bạo dũng. Ma Tử huyết sát quay cuồng, rút kiếm đâm tới từ hướng đối diện. Bên kia Triệu Bân cũng đã phóng tới chỗ Lữ Trác. Lão yêu, cứu! Lữ Trác vội vàng lui về sau. Lão già mặt mãng bào rất muốn cứu nhưng không thể. Lão đang bị Ma Tử liều mạng cầm chân, không thể nhúc nhích. Triệu Bân không nhiều lời vô nghĩa, từ trên trời đánh xuống một chiều đại la thiên thủ. Lữ Trác cũng điều khiển con báo bay lên trời. Chạy hả? Hai ngón tay Triệu Bân khép lại, bắt đầu thi triển trù tiền quyết nghiền nát đối phương. Một dòng máu đỏ phun ra hết sức chói mắt. Con báo bay bị chém đứt một cánh, nhanh chóng lao đầu xuống. Lữ Trác hết sức chật vật, không bao lâu bị buộc phải nhảy xuống, miệng phun ra máu. Huyết thai trong một ngày không thể tự di chuyển bằng hai chân. Mỗi lần cử động, đều gặp phải phản vệ dữ dội. Triệu Bân tới ngày sau đó, hung hăng đáp xuống. Lữ Trác thấy vậy thì phóng ra một tia máu công kích. Triệu Bân không quan tâm, dùng thần đối kháng, sau cắm một kiếm xuống đất. Thi triển, thiên lôi trận. Đột nhiên, từng luồng lôi điện từ dưới đất phóng lên, phát ra thanh âm hết sức chói tai. Tất cả những thứ trong phạm vi trăm trượng đều bị ảnh hưởng. Sau khi hắn thăng tới cảnh giới quyền dương, phạm vi công kích của thiên lôi trận lại càng rộng và mạnh mẽ. Lữ Trác đang ở trong phạm vi của thiên lôi, chắc chắn không thể chạy nổi, ngay cả đứng cũng không thể đứng vững. Cùng lúc đó, một ngọn chiến mâu màu đen phóng tới đâm thẳng vào thân thể Lữ Trác, lôi hắn đi cả một đoạn đường xa, rồi len keng cắm vào vách núi phía sau. Ta không thù oán, tại sao người lại giết ta? Toàn thân Lữ Trác ngập ngụa trong máu, nhưng hắn vẫn kịch liệt giãy giụa, dùng ánh mắt đỏ ngầu nhìn trừng trừng vào Triệu Bân. Hắn biết rằng mình chắc chắn sẽ chết, nhưng trước khi chết, hắn muốn biết được nguyên do. Ta họ Triệu, tên đầy đủ là Triệu Bân. Triệu Bân của thành Dung Cổ. Triệu Bân nhàn nhạt nói như thế. Lữ Trác vừa nghe thấy cái tên, mắt trần trừng, đồng tử co rút. Nét mặt lộ ra vẻ không thể nào tin được. Đệ tử đứng đầu Tỳ Thí Tân Tông, lại là con trai của Đan Phượng Phù Dung. Trong cả Thiên Tông hoàng tộc không ai phát hiện. Ngay cả sư phụ Tứ Y Hầu cũng không hề hay biết. Triệu Bân tới là để báo thù. Hắn thân là đồ nhi của Tứ Y Hầu. Chắc chắn Triệu Bân không bỏ qua. Lên đường thông thở. Triệu Bân toát ra sát khí lạnh băng. Một kiếm chấm dứt mạng sống của đối thủ, thuận tiện còn ra tay quỷ thi diệt tích. Lần ám sát này tuyệt không thể để ra biến cố về sau. Tiêu diệt Lữ Trác thì cũng phải giết luôn lão yêu, như vậy mới có thể xem là công đức viên mãn. Chưa tới sân cốc, đã nghe tiếng ầm ầm truyền ra dữ dội. Ma tử bị lão yêu đánh tới mức không ngẩng đầu lên được. Chỉ riêng tu vi của lão đã có thể áp chế được ma tử. Chiến lực cảnh giới địa tạng, cho dù liều mạng dốc hết toàn lực đối kháng, thì ma tử không thể thoát khỏi kết cục bị đánh cho tơi tả. Khi Triệu Bân đuổi tới, ma tử đánh tới người bê bết máu, ăn một chưởng văng ra xa. Huyết điều trung thành cứu chủ ngay lập tức tiếp được ma tử, một đường lao thẳng lên trời. Muốn chạy hả? Lão già mặt máng bào cũng triệu hồi một quyết ưng đuổi theo. Lão biến ra một thanh quyết kiếm, trong nháy mắt phóng thẳng lên trời. Hai tia máu phun ra dàn dụa, không thể phân biệt được thứ tự trước sau. Lão già đâm vào huyết điều của ma tử. Triệu Bân dùng trù tiền quyết xuyên thủng bụng quyết ưng của lão. Lão mặt máng bào và ma tử vừa bay lên được một chút thì đã từ trên không trung ngã xuống. Đại bằng lập tức bay lên, Triệu Bân nhảy xuống từ trên người của nó. Hắn dùng bùa nhẹ thân giảm bớt trọng lượng cơ thể, dùng bùa tốc hành gia tăng tốc độ. Nhìn từ xa, trông hắn như một đạo thiên lôi vàng từ trên trời lao thẳng, nhắm ngay thân thể của lão già mặt máng bào. Không sai, hắn đang muốn tiêu diệt đối thủ bằng cách giáp chiến thô bạo nhất. Phóng với tốc độ này, ngay cả địa tàng tầng 8 sẽ bị đâm tới thất điện bát đảo. Nhưng đây thực sự là một chiêu lưỡng bại câu thương. Lúc trước khi tiêu diệt Liễu Sĩ Nguyên, hắn cũng từng dùng tới chiêu này, bởi vì hắn có trường sinh quyết. Dù thần có tàn thì cũng có thể khôi phục. Tìm chết! Lão già mặt máng bào cười lạnh quát lên, sau thì triển thuật độn băng. Dưới chân lão ngưng tụ ra một khối băng khổng lồ cao 3 trượng. Lão vững vàng đứng trên khối băng đó, vùng tay phóng ra một luồng kiếm khí màu đỏ đâm về phía Triệu Bân. Triệu Bân không hề phòng ngự, để luồng kiếm khí đâm xuyên qua ngực. Lúc này lão mới ngộ ra, thì ra hắn muốn đâm vào mình. Triệu Bân phóng như một mũi tên khổng lồ đâm thẳng vào lồng ngực của lão. Ngay trước khi va chạm, hắn móc ra một đống bùa nặng thân dán hết lên người của mình. Trong phút chốc, cân nặng lên tới hơn cả 1000 cân. Lão già mặt máng bào rên rỉ, vẻ mặt thất thần. Lão đã bị đâm tới mức trở tay không kịp, ngay cả khối băng dưới chân cũng bị xuyên thủng. Hai người nặng nề ngã xuống. Có lẽ là tốc độ quá nhanh, lực của không khí ma sát lên người Triệu Bân cực kỳ khủng khiếp. Khung cảnh xung quanh cháy sáng, hệt như một ngôi sao băng vừa lao xuống mặt đất. Tiếng nổ lớn vang lên rúng động đất trời. Triệu Bân cùng lão già máng bào đánh sập một ngọn núi, một đường trượt mạnh xuống chân núi. Ngọn núi sụp đổ ngay lập tức. Đống đổ nát của ngọn núi bay tứ tung. Nghe kỹ, còn có thể nghe thấy tiếng hộc máu, cùng với tiếng xương gãy vụn vang lên. Ma tử lúc này rơi xuống từ trên không trung, nhìn thấy cảnh tượng này cũng không khỏi nuốt nước miếng. Hắn thực sự đánh giá thấp Triệu Bân, lại còn có cách giáp chiến thô bạo như thế. Từ trên cao phóng với tốc độ cực kỳ khủng khiếp, phối hợp với bùa nặng thân, cuối cùng sang bằng cả một ngọn núi. Đánh như vậy sảng khoái tới mức nào? Không phải ai cũng có thể sử dụng lối đánh không cần mạng như thế, ngay cả hắn cũng không dám. Về phần cơ ngân, hắn dám làm vậy bởi vì hắn có năng lực tái sinh hết sức đáng sợ. Chuyện khôi phục chỉ là vấn đề thời gian. Nếu không thì hắn chắc chắn cũng không có tùy tiện làm như thế. Nếu như thực sự muốn giáp chiến với cảnh giới địa tạng tầng 8, thì cho dù cả hai người liên thủ thì cũng là không thể. Nếu như không có động lực đặc biệt, không thể nào tạo ra một đòn tuyệt sát như thế. Nhưng chỉ còn đúng cách này thôi. Mặc dù cách này rất nguy hiểm, nhưng nó tốt hơn bất kỳ cách nào khác. Dễ hiểu thì phải đâm cho lão già mặt máng bào tơi tả rồi mới có thể tính tiếp. Đá vụn văng tung tóe khắp nơi khi hai người đáp xuống mặt đất. Lão già mặt máng bào phun máu vào mặt Triệu Bân. Mặt đối mặt, Triệu Bân cũng phun thẳng vào mặt lão. Khi bụi đất dần tán ra thì hai người dần lộ ra bộ dạng tàn tạ. Chân nguyên hộ thể của lão già mặt máng bào đâm cho vỡ nát, tứ chi xương cốt của lão vặn vẹo biến dạng. Tình trạng của Triệu Bân không khá hơn là mấy. Lục phủ ngũ tạng kỳ kinh bát mạch đều đã đứt gãy, toàn thân đau đớn tới chết đi sống lại. Người điên rồi. Xem đi, lão già mặt máng bào cảnh giới địa tạng tầng 8 quả nhiên không phải là dạng dễ bị đánh gục. Lão bị đâm trúng một cách hung ác như thế, nhưng vẫn có thể đứng mà chửi. Lão phun thêm một ngụm máu, lộ ra nét mặt dữ tợn nhìn Triệu Bân. Lão không ngờ Triệu Bân lại dám làm như thế. Lão là người từng trải, có tình huống nào lão chưa từng kinh qua. Vậy mà cú đâm thẳng này khiến cho lão cảm thấy thực sự là khủng khiếp hơn trúng phải cấm pháp. Quả nhiên, cảnh giới địa tạng tầng 8 đâm không chết. Triệu Bân học máu đứng dậy, dùng hết sức lưu chuyển vạn pháp trường sinh quyết, nối kinh mạch, đồng thời cũng định hình lại xương cốt. Những thứ này có thể phục hồi, nhưng nội thương thì vẫn khó có thể phục hồi trong thời gian ngắn. Dù sao vạn pháp trường sinh quyết không phải là bí pháp toàn năng, hoặc có lẽ là do lĩnh ngộ của hắn chưa đủ sâu. Hai người vẫn liên tục lảo đảo, thất thà thất thểu, ai cũng bị đâm cho rất thảm, ngay cả đứng cũng không thể đứng thẳng, miệng thì tiếp tục nôn ra máu, hơi thở không thông. Không có thảm nhất, chỉ có thảm hơn. Ma tử đã đáp xuống, hắn không thể đứng yên thêm nữa. Lúc nãy vì câu giờ cho Triệu Bân giết Lữ Trác, hắn bị lão già cảnh giới địa tạng tầng 8 đánh tới mức không thể ngẩng đầu lên được. Toàn thân máu mè bè bét. Vết thương bên ngoài không có nguy kịch, chủ yếu là nội thương, khiến hắn ta đầu đứng không thể tả nổi. Hai người bắt đầu liên tục đánh chặn lão già mặt máng bào. Chuyện này ta không quán nữa, các người cút đi. Lão già máng bào nghiến răng nghiến lợi. Rõ ràng lão đang rất tuyệt vọng. Ở trạng thái bình thường, tất nhiên lão không sợ Triệu Bân và ma tử. Nhưng hiện giờ lão nhất định phải cân nhắc thiệt hơn. Hiện giờ lão đã bị đâm tới mức biến dạng nửa người, chiến lực giảm sút nghiêm trọng. Hai cái tên nhóc trước mặt tuy bị thương, nhưng so với lão thì vẫn tốt hơn nhiều. Cần ngần có năng lực tái sinh, ma tử thì chưa mất đi sức chiến đấu. Trong tình huống 2-1, rõ ràng lão không tìm được một chút lợi thế. Vì vậy lựa chọn tốt nhất của lão là không tiếp tục giáp chiến nữa. Lão ta vốn chỉ là người ngoài cuộc, chẳng có gì quan trọng hơn mạng sống của chính lão lúc này. Triệu Bân cười lạnh. Tiện bố bị đâm tới ngu người hả? Ma tử bồi thêm. Để lão sống rồi đi báo tin cho Tử Y Hầu. Các người thực sự muốn sống chết lần này sao? Lão già mặt máng bào phẫn nộ rống lên. Lão nói thử coi. Triệu Bân cùng ma tử đồng thanh cùng nhau tấn công lao tới. Muốn chết mà. Lão già mặt máng bào mạnh mẽ điều động chân nguyên hộ thể đánh bật hai người. Lão rống lên hết sức vang dội, bởi lão thực sự đang rất chật vật. Sau khi đánh bật đối phương, lão liền quay đầu chạy trốn. Vừa chạy vừa học máu giàn giụa, trong tình trạng gần như bán thân bất toại. Chắc chắn lão vừa bị phản vệ không nhẹ khi dám vọng động chân nguyên trong tình trạng vừa rồi. Phách thiền trắm. Triệu Bân trụ chân, vọt người nhảy lên chém xuống một kiếm. Lão già mặt máng bào nghiến răng nghiến lợi, lần nữa cường chế kích hoạt chân nguyên, ngân tụ thành một chiếc chuông vàng bao trùm lấy cơ thể. Một kiếm của Triệu Bân bổ vào sắt đá, lập tức cả người và kiếm đều bị chấn bay. Triệu Bân học máu, lão già mặt máng bào không khá hơn là bao. Chiếc chuông vàng bị phách thiền trạm của Triệu Bân chém trúng, hoàn toàn nứt vỡ. Ma tử lao tới bồi thêm một quyền, khiến chiếc chuông lập tức nổ tung. Cút! Lão già mặt máng bào vô cùng tức giận, đánh một chưởng hất văng ma tử. Nhưng lão chưa kịp bỏ chạy, Triệu Bân đã đánh tới. Lưỡi kiếm thi triển trù tiền quyết sáng lên, xuyên thẳng qua ngực của lão. Trù tiền quyết tự mang kiếm uy đáng sợ vô cùng, kiếm ý xâm nhập vào sinh lực của lão già, khiến lão phải phun thêm một búng máu. Lão đảo lùi về sau. Chưa kịp thở, ma tử lại lao tới. Một kiếm suýt nữa có thể đâm chết lão già mặt máng bào. Lão già gào thét, trên người tán ra ánh sáng. Một quần sáng màu đen thêm vào chân nguyên tinh túy, uy lực vô cùng. Quần sáng hất Triệu Bân ma tử, khiến cả hai cũng phải phun máu. Ma tử nội lực yếu hơn Triệu Bân, bụng dưới còn bị chấn rách một đường dài lạnh toát. Lão yêu không dám hàm chiến, liều mạng bó chạy. Lão ta không thể tiếp tục đánh, đánh nữa sẽ mất luôn cái mạng già. Cậu muốn chạy? Ma tử rút kiếm lao tới. Cho lão chạy nè. Triệu Bân không đuổi, vùng tay phóng ra mấy ngọn phi đao. Trên mỗi ngọn đều treo một lá bùa nổ, đều là bùa nổ cấp quyền dương. Nếu là bình thường thì số bùa này chắc chắn không thể gây thương tổn với người có cảnh giới địa tạng tầng 8. Ngay cả chân nguyên hộ thể cũng không thể phá được. Nhưng bây giờ thì sao? Lão yêu bây giờ chỉ là một ngọn đèn lung lay trước gió, lúc nào cũng có thể tắt. Ở cái con mở người. Mà tự mắng lên, hốt quảng lùi lại. Muốn phóng bùa thì phải báo trước. Đáp lại lời ma tử chính là một tràng nổ vang. Lão già mãng bào bị nổ tới mức xương máu văng lung tung. Ma tử không trốn kịp, cũng bị dư lực của bộ nổ oanh tạc. Lúc này hắn không còn phân biệt được đông tây nam bắc, đầu óc ông ông hỗn loạn. Ma tử hết sức hoài nghi, liệu có phải cái tên cơ ngân này cố ý làm như vậy hay không? Khói pháo tan dần, lão già mặt mãng bào vẫn sừng sững không ngã. Đúng là lão vẫn còn đứng, nhưng bộ dáng lúc này đã không còn là hình người. Đầu óc không còn sự tỉnh táo. Ngay lập tức, bị Triệu Bân chém ngang một kiếm. Trước khi chết lão không cam tâm, hết sức hối hận. Là do lão quán chuyển bao đồng. Ngay cả cái mạng già cũng không thể giữ được. Thậm chí là bị giết bởi hai tên tiểu bối Quyền Dương. Xuống Quàng Tiền, lão thật chẳng còn mặt mũi gặp lại sư phụ của mình. Tới tận lúc này trời đất mới bình yên trở lại. Triệu Bân cùng ma tử thở phào nhẹ nhõm. Các người đều ngã quỵ xuống đất. Chương 1531. Chuyện này quả thực quá mạo hiểm. Cũng may tin tức không bị lọt ra ngoài. Nếu không thì hậu quả hết sức tồi tệ. Nói chung lần ám sát này có thể tính là công đức viên mãn. Hai người liên thủ sao có thể thất bại. Nghĩ tạm một lát, rồi cả hai liền thu dọn chiến trường, sau vội vã rời đi. Đã tỏ. Ma tử lau vết máu trên khóe miệng. Đưa cho Triệu Bân một bình rượu. Không có đo tỏ lắm gì, chỉ cần lần sau cung cấp thông tin chính xác hơn giùm ta cái. Triệu Bân lắc đầu. Hắn ngạ quá đâu, tới giờ đầu óc vẫn không thể tỉnh táo. Nếu như tin tức chính xác hơn thì bọn họ đã không phải khổ sở như thế. Ma tử ho khan. Đúng là sự bất cẩn của ma gia nhà hắn. Cũng may đồng minh của hắn là cơ ngân, phối hợp đủ ăn ý. Nếu không kết quả chắc chắn rất thê thảm. Đồng minh tìm được quả thực là không tồi, chiến lược là một mặt, chủ yếu vẫn là thái độ làm người. Trên toàn cõi Triều Long Đại Hạ, tìm ra một người dám đối nghịch với Tử Y Hầu, quả thực là khó như mò kim đáy bể. Mà giờ người có kiến thức rộng rãi, vậy có biết đất Phật ở đâu hay không? Thế giới cực lạc trong truyền thuyết, cái này ngươi phải đi hỏi người của Phật gia chứ. Tìm bác nhã đi, nàng ta là tín đồ nhà Phật, có thể tụ được kim thân đại Phật ấy. Chắc chắn không có tầm thường đâu. Nàng ta nhất định là biết. Ta tìm đâu có rõ. Triệu Bân thở dài. Quỷ mới biết bác nhã đã đi đâu. Tố cửa của người tốt thiệt. Ma tử vỗ vỗ đại bằng. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy là khi đang đuổi giết Triệu Bân. Lúc đó vẫn là một con chim vằn vện. Bao lâu không thấy, trở thành một con chim vàng ống rực rỡ. Đây là thông linh thú. Hắn ta tự có thể nhìn ra được. Triệu Bân phất tay đưa cho ma tử một cuốn sách cổ, là bí pháp thông linh hắn đã cải tiến. Ma tử tất nhiên không khách khí, mỗi lần hắn làm việc với cơ ngân đều gặp được cơ duyên tốt. Bí pháp thông linh tuyệt tích trên thế gian từ lâu, khó lắm mới được một người truyền lại. Nếu như hắn may mắn còn có thể tìm được một thú cưỡi tốt. Tao còn có việc, tao đi trước. Ở chỗ kia mát kìa, để tao xuống đó đi. Tới một tòa cổ trấn, Triệu Bân liền tự giác bỏ ma tử. Chính xác mà nói, hắn đã đạp người ta xuống. Hắn cùng đại bằng bay về phía tây, phải đoạt lấy bảo vật trước. Theo chỉ dẫn của bản đồ kho báu, nơi đặt kho báu là ở phía tây. Cái đồ khốn nạn! Ma tử mắng một tiếng, rồi ôm chặt thắt lưng già nua của mình, đi về phía cổ trấn. Từ xa thấy trên cổng cổ trấn dán lệnh truy nã. Nếu Triệu Bân ở đây, nhất định phải nhíu mày khi nhìn thấy tờ lệnh, bởi vì bước chân dùng trên lệnh chính là hắn. Đương nhiên không phải là khuôn mặt cơ ngân, là khuôn mặt thực sự của Triệu Bân. Hắn chính là Triệu Bân. Ma tử nhìn bức họa lẩm bẩm. Hắn đã nghe qua chuyện của Đan Phượng Phù Dung. Người bị truy nã là Triệu Bân, là đứa con của Phù Dung. Cái tên nhóc này đúng là đẹp trai. Thánh tử. Đột nhiên có tiếng gọi của Quyến Mộng. Nàng bước ra ngoài cổ trấn. Xem ra nàng đã đợi ở đây từ lâu. Nhìn ma tử bị thương nặng, nàng cũng không khỏi nhíu mày. Mà luân quyết tế phối hợp với thấn thuần tiệt sát, chỉ cần một chiêu, sao ma tử lại bị đánh cho thảm như thế? Còn biến cố gì khác nữa hay sao? Nghĩ tới đó, nàng liếc nhìn xung quanh như thể đang tìm cái gì. Nàng đang tìm tất nhiên là cơ ngân. Hai người cùng nhau ám sát, tại sao bây giờ chỉ còn có Mã Tử? Lẽ nào Cờ Ngần đã bị tiêu diệt rồi? Hắn vẫn ổn. Mã Tử ôm chặt thắt lưng. Là có chuyện gì bất ngờ? Lữ Trác tu luyện quyết thôi, có tới 2 mạng sống lận. Tại với Cờ Ngần suýt nữa là ngã. Lần sau, do thám kỹ hơn, nếu không gây ra chuyện chết người nghe. Là do ta sơ suất. Lần sau cẩn thận hơn là được. À đúng rồi, thánh nữ muốn cứu Triệu gia. Triệu gia nào? Hiến Mộng không nói, chỉ vào tờ lệnh truy nã. Triệu gia Thành Dông Cổ. Mà tự nhướng mày. Mấy ngày nay á, Hoàng Ánh Vệ đã tới Thành Vong Cổ, người của Triệu gia đều đã bị bắt, đang trên đường áp giải tới đế đô, chắc là vì chuyện của Đan Phượng Phụ Dung. Nói ý chính đi. Thánh nữ có mối liên hệ sâu xa với Triệu gia, hoặc là thánh nữ có mối liên hệ sâu xa với Triệu Bân. Còn bao lâu nữa sẽ tới đế đô? Mà tự hít sâu một hơi. Nhiều nhất là 1 tháng, còn có thể nhanh hơn. Đại Bằng thét lên, lao thẳng về phía tây. Triệu Bân ở trên lưng nó, một tay cầm bản đồ, một tay cầm kính viễn vọng, dọc đường liên tục nhìn xuống xung quanh. Từ khi tạm biệt Mã Tử, hắn lượn quanh mấy ngày, suốt ngày cầm kính viễn vọng nhìn ngó. Bản đồ kho báu không thấy sai, nhưng kho báu không có dễ tìm. Có lẽ về 5 tháng quá lâu, tới mức dường như địa hình có sự thay đổi. Tới cả một vật tham chiếu cũng không thể tìm được. Tuy có bản đồ kho báu trong tay, nhưng vẫn như là mò kim đáy bể. Chỉ biết kho báu nằm ở trong một ngọn núi nào đó. Màn đêm lặng lẽ ập xuống. Thời gian của Đại Bằng tới rồi, nó phải quay về linh giới. Triệu Bân rớt xuống một đỉnh núi, cầm kính viễn vọng nhìn xa xăm, thỉnh thoảng còn cúi đầu nhìn bản đồ. Trên đó chỉ vẽ tuyến đường và địa hình thế núi, tới cả một cái tên cũng không có ghi chú. Vì vậy, phải phân biệt từng chỗ một. Sớm biết vậy hỏi Mã Tử cho xong. Triệu Bân lầm bầm. Mạng lưới tình báo ma gia trải rộng khắp nơi, chưa biết chừng có người từng gặp, kiểu gì khá hơn một mình là chạy tới chạy lui. Dù sao, biên cương của Long Triều Đại Hạ quá mênh mông, đã vậy còn bao nhiêu là dãy núi. Nếu phải phân biệt địa hình từng ngọn núi một, có trời mới biết, phải tìm tới ngày tháng năm nào. Đột nhiên có một tiếng gầm vang lên. Nghe âm sắc, chắc hẳn là một con sói, đã vậy còn là một con quyết lang biết bay. Hai cánh trải rộng xẹt qua bầu trời, trên lưng cõng theo một lão già mặc áo bạc, khoanh chân nhắm mắt dưỡng thần. Huyết lang nhanh như một tia chớp, vài 3 giây đã tới. Khi ngang qua đỉnh núi, lão già mặc áo bạc từng mở mắt ra trong chốc lát liếc nhìn Triệu Bân. Triệu Bân không để tâm, vẫn cầm kính viễn vọng nhìn khắp nơi. Rõ ràng có bản đồ kho báu mà vẫn không tìm thấy kho báu, có lúng túng hay không? Tiếng sói gầm lại vang lên lần nữa. Lão già áo bạc quay trở lại, lượn vòng trên đỉnh núi nhìn Triệu Bân. Lão ta chú ý tới chiếc kính viễn vọng trên tay của hắn. Thứ này hiếm lạ. Tà kỵ quyết lang của lão không chịu yên phận, đôi cánh vùng vẫy kịch liệt. Mỗi lần đập cánh, đều có gió lớn rít gào, khiến Triệu Bân cực kỳ khó chịu. May bản thân căn cơ vững chắc, nếu không chỉ một trận đã bị hất xuống đất. 100 lượng, ta lấy kính viễn vọng của người. Triệu Bân nghe xong không khỏi liếc xéo. Đây là kính viễn vọng, mấy chục vạn chưa chắc đã mua được. 100 lượng là ăn cướp hay sao? Ta không bán đâu. Đâu đã vậy thì lão phụ tự lấy. Lão già áo bạc rõ ràng là tới ăn cướp, nhưng phải tự tìm cho mình một lý do chính đáng. Nơi hoang vu hẻo lánh, cho dù Triệu Bân có bán hay không, lão cũng là giết người cướp của. Nói xong, lão giơ tay lên bầu trời, hóa ra một bàn tay to hư ảo. Cảnh giới địa tạng, muốn bắt một võ tu quyền dương dễ như trở bàn tay. Địa tạng tầng 1 mà dám quên quan vậy? Triệu Bân cười khẩy, không phí lời vung ra một đấm. Đấm này phá tung cái bàn tay kia, khiến lão già áo bạc và quyết lang lão đảo vì dư chấn. Khó lắm, đánh giá thấp người. Lão già thoáng giật mình, nhanh chóng đứng vững. Vùng cánh tay khiến vô số hoa văn rơi xuống. Chúng tự nối với nhau thành một tấm lưới phù văn lớn. Triệu Bân đã từng gặp bí pháp này rồi. Một bí pháp dạng phong ấn. Xem ra, lão già định bắt sống hắn rồi đem về nghiên cứu. Triệu Bân quát lên, chắp tay thành kiếm khí, chém đứt tấm lưới. Họ đều gì lâu? Lão già áo bạc bấm tay niệm chú, vẽ ra một vòng sáng. nhốt Triệu Bân vào bên trong. Vòng xoáng có ánh chớp lóe lên, có phù văn bay loạn xạ, tự sở hữu khả năng phòng ứng. Bí pháp này thú vị nha. Triệu Bân liếc mắt nhìn một vòng quanh thân, đúng là họa địa vi lao. Chỉ trong thoáng chốc, chân nguyên khuy quyết của hắn giảm không ít, khả năng hành động cũng bị bó buộc rất nhiều. Sao không lanh chanh hoạt động nữa đi? Lão già áo bạc cười khẩy từ trên trời hạ xuống. Còn không đợi lão đáp xuống đỉnh núi thì đã nghe tiếng rồng ngâm trầm đục. Triệu Bân dùng thần long vấy đuôi, cưỡng ép phá ra bí pháp họa địa vi lao. Lão già vừa định đáp đất đã bị đuôi rồng hất văng ra xa, khiến cho mắt mũi lão mờ mịt. Một võ tu quyền dương tầng 2 dễ dàng phá được họa địa vi lao của lão. Chỉ thấy chủ nhân chịu thiệt, huyết lăng gầm lên, từ trên trời phóng xuống, phun lửa phừng phừng từ miệng. Chương 1534. Thanh kiếm, ngươi là cơ ngân. Triệu Bân chẳng buồn nhìn, hai ngón tay chập lại, dùng trù tiền huyết đâm thủng đầu huyết lang. Huyết lang tru lên đầy thê lương, bị tiêu diệt chỉ bằng một chiêu, từ trên trời rơi xuống. Khốn kiếp! Lão già áo bạc giận dữ, dùng tới quả độn, tạo ra một biển lửa nhấn chìm Triệu Bân. Triệu Bân không nhúc nhích, niệm chú bằng một tay, thủy độn tạo ra sóng lớn dập dình, cường ép dập tắt biển lửa, đồng thời cuốn luôn lão già áo bạc vào giữa những con sóng. Lão già càng thêm kinh ngạc, một võ tu quyền dương tầng 2 sử dụng đồn pháp ngũ hành uy lực lớn như thế, tới cả cao thủ địa tạng như lão cũng không thể đứng vững. Phá! Lão già áo bạc lạnh lùng quát một tiếng, chém đứt ngọn sóng, tự mình thắt ra ngoài. Triệu Bân đang trên đà hăng máu, dùng uy lòng chưởng phá vỡ chân nguyên hộ thể của lão già. Sao manh vậy? Lão già áo bạc nhíu mày, chắc hẳn gặp phải đồ cứng. Nghe tới đây lão hầm hừ, mở thêm con mắt thứ ba ở mi tâm. Một thiên nhãn. Nó tỏa ra ánh sáng âm u, như có ma lực mê hoặc lòng người. Ảo thuật không có tác dụng với ta mà. Triệu Bân xách kiếm Long Uyên, chém lão già áo bạc bay ngược ra sau. Ngươi là cơ ngân. Lão già áo bạc đột nhiên biến sắc. Được tiền bối nhận ra, thiệt sự là vinh hạnh. Lão già áo bạc chẳng buồn nghĩ ngợi, quay người chạy. Phen này đúng là đạp và đóng phần thối, còn là đóng phần có gai. Cơ ngân trên đỉnh tự trúc của Thiên Tông là một nhân vật rất máu lửa, đánh bại Sở Vô Sương tại tỷ thí Tân Tông, huyết chiến với đám đông yêu nghiệt tại cửa đế đô. Không có tù vi địa tạng tầng 5 thì đừng hòng hạ được hắn. Tù vi địa tạng tầng 1 của lão còn nói làm cái gì? Chỉ chạy được một lát thì đầu của lão đã chuyển nhà. Thiên nhãn thuấn thân của Triệu Bân đâu phải chân cho đẹp. Ở khoảng cách gần như thế, một giây là đủ. Chủ yếu hắn không muốn lãng phí thời gian. Cao thủ địa tạng tầng 1 mà liều mạng chạy trốn rất là khó bắt. Một chiều tất sát đâu vào đấy. Đầu của lão già áo bạc lăn lòng lóc như quả dừa hấu. Trong đôi mắt già nua chứa đầy sự khiếp hãi. Nhìn từ góc độ này, đôi mắt ấy có thể nhìn thấy cơ thể của mình đang lùng lầy như sắp đổ trong biển máu. Ngoài khiếp hãi còn có cả hối hận. Đúng là ra ngoài không có xem lịch. Chọc ai không chọc, lại cứ ngoáy ngày sát tình như cơ ngân. Đường xuống Hoàng Tuyền, nhớ đi thông thả. Triệu Bân thu kiếm, bắt đầu dọn dẹp chiến trường. Công việc này hắn đã làm không biết bao lần. Thứ gì có thể lấy tuyệt không khách sáo. Tới cả thi thể huyết lang cũng được thu vào nhấn ma. Thứ này bán lấy tiền, rồi nhỏ thì cũng là thịt. Làm xong hết thảy, hắn lấy ra thuốc bột quá thi. Lấy thiên nhãn của lão ta. Nguyệt thần thông dòng lên tiếng. Ây à, xích nữa tao quên. Triệu Bân tìm tới đầu của lão già áo bạc, móc con mắt thứ ba, cầm trong lòng bàn tay đánh giá từ trên xuống dưới. Hắn chưa từng thấy cái loại thiên nhãn như này, nhưng chắc không có mạnh lắm. Nhìn cấp bậc của ảo thuật đã thấy là nát rồi. Hấp thu bản nguyên của thiên nhãn. Hấp cái gì? Dùng thiên lôi để tôi luyện. Nghe vậy, Triệu Bân lấy thiên lôi bao trùm thiên nhãn trong lòng bàn tay. Thiên nhãn bị phá, chỉ còn một luồng sáng được truyền ra. Triệu Bân thầm nghĩ, chắc chắn là bản nguyên của thiên nhãn. Thứ này khỏi cần Nguyệt thần nhắc nhở. Hắn đã đưa bản nguyên nhập vào mắt trái của mình. Bản nguyên lọt vào mắt, khiến hắn tinh thần chấn động, dường như vùng đất khô cằn được suối nguồn tưới đẫm, thành mát trong veo. Nhất là mắt trái, động lực bị tiêu hao khôi phục không ít, thiền nhãn cũng mạnh thêm, thì lực động lực đã được tăng gấp bội. Thứ này mở ra thêm chân trời mới cho hắn. Hóa ra bản nguyên đặc biệt của nhãn đồng còn có công năng kỳ dị bực này. Khá tuyệt. Triệu Bân chớp chớp mắt trái, cảm giác kỳ diệu. Tục ngữ thường có nói, chuyện tốt thường đi đôi. Vừa dung nhập bản nguyên của thiền nhãn, hắn đã nghe được tiếng sấm sét. Bầu trời vốn đang sáng lạng với ánh sao thì có mây đen vần vũ, trong đám mây còn kéo cả sấm chớp. Hai mắt Triệu Bân không khỏi rực sáng, mãi tìm kho báu quên xem thiên tượng hôm nay. Hôm nay có mưa, hắn nhiều ngày không có nhìn thấy mưa, nhìn sấm chớp trong đám mây đen như thể nhìn thấy người bạn thân thiết. Hắn không tránh né, bắt đầu vận dụng thái sơ thiền lùi quyết. Sấm chớp ngang ngược xé toạc bầu trời. Tới đây, càng nhiều càng tốt nha. Triệu Bân xách kiếm lâu uyên, vừa hấp thụ sấm sét vừa múa, tinh thần phấn khích. Tia sét cũng phấn khích theo hắn, từng tia từ trên trời dội như thác nước. Triệu Bân đắm chìm trong cơn mưa sấm sét, liên tục vùng kiếm lông uyên. Cùng là sấm sét, nhưng sấm sét từ cơn mưa này không thể bị cùng với sấm sét thiên kiếp. Sấm sét thiên kiếp mang uy lực quỷ diệt. Dù vậy cũng không thể bỏ lỡ cơ hội tăng cường sức mạnh cho thiên lôi. Một cơn mưa lớn, tới nhanh đi cũng nhanh. Đợi luồng sét cuối cùng giáng xuống, Triệu Bân mới dừng lại, toàn thân lẹt xẹt tia lưới điện. Một lần thiên kiếp là một lần may mắn, một trận sấm sét cũng là một lần cơ hội. Uy lực thiên lôi mạnh thêm, tiện thể còn tôi luyện thể phách, giúp gân cốt cơ bắp dẻo dai, võ hồn tinh túy. Gặp được trận sét đánh này, hắn lại thoát biến thêm đôi chút. Nếu có thể, hắn mong ngày nào trời cũng đổ mưa, ngày nào cũng có cơ duyên. Thế nhưng trời đâu có chiều lòng người, đợi một trận mưa sấm sét đợi rất nhiều ngày. Sáng sớm, đại bằng lại dương cánh bay cao. Triệu Bân thì vẫn vậy, cầm kính viễn vọng quan sát xung quanh. Ồ! Triệu Bân a một tiếng, nhắm chuẩn vào một hướng. Hắn chưa nhìn thấy địa hình trong bản đồ, nhưng lại thấy một người quen. Là Ngụy Đăng. Ngụy Đăng đứng trên một con huyết ưng. Phải nói tên này thiệt sự là hồn nhiên, thực lực không ra sao dám một mình lao ra đây. Nó ra độ thì đừng có về nữa. Triệu Bân cười khẩy. Tên này nằm mơ cũng phải đòi đánh chết hắn ta. Hắn phải có quà có lại mới đúng. Để lại một tai họa ngầm. Tiêu diệt sớm, sớm thanh tịnh. Huyết ưng ré lên, lao thẳng về phía Tây Bắc. Đuổi theo. Triệu Bân vỗ vỗ đại bằng. Tiếng kêu đại bằng mới thực sự hiền ngàn khí phách. Cách rất xa, còn huyết ưng kia cũng phải rung lên. Bay không vững. Tới mức Ngụy Đăng đang trên mình, cũng suýt nữa mà lộn cổ. Đợi khi có thể đứng vững, hắn ta ngoái nhìn ra sâu. Đập vào mắt là một đám mây màu vàng sáng chói. Quả thực, toàn thân đại bằng phủ bằng một lớp lông vàng, chẳng phải là sáng chói hay sao? Đi lại! Ngụy Đăng hoang mang thúc giục tọa kỵ, dưới nơi hoang vu hẻo lánh. E là có kẻ giết người cướp của. Nhìn cái con chim vàng ống kia là biết không phải tọa kỵ bình thường. Chủ nhân cũng không phải là hạng tầm thường. Hắn chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Ngụy sư huynh, đi đâu nhanh vậy? Triệu Bân bật cười. Cơ ngân à? Ngụy Đăng đột ngột quay người, hắn nhận ra tiếng của ai. Vẻ mặt đột ngột thay đổi, không ngờ mình lại gặp kẻ thù, đuổi theo trên đường ra tông để về nhà. Nhìn dáng vẻ hầm hập của cơ ngân, hắn biết chắc chắn đối phương không phải để tìm nói chuyện, mà muốn giết hắn ta. Thúc tẩu, cứu ta! Ngụy Đăng hét lớn, cô hết sức thúc giục tòa kỵ. Hắn dùng hai ba lá bùa tốc hành gia tăng tốc độ huyết ưng. Huyết ưng không chịu thua kém, phóng nhanh như một tia sáng. Nhưng dù có nhanh tới mấy thì cũng không thể nhanh hơn đại bằng. Chỉ hai ba nhịp thở là bị đuổi kịp. Chạy đâu vậy? Triệu Bân dùng trù tiền quyết giết huyết ưng chỉ bằng một kiếm. Ngụy Đăng rớt xuống như vịt lên cạn. Hắn vùng vẫy trong không trung chưa đáp đất đã bị Triệu Bân tấm lên lưng của đại bằng. Rồi đưa tay giam cầm hắn ta bằng một lá bùa. Cơ ngân, ngươi muốn hãm hại đồng môn. Sắc mặt Ngụy Đăng tái nhợt. Suốt ngày muốn giết ta, vậy giờ ta giữ người lại để ăn tết chắc. Ngươi. Kiếp sau nhớ đừng chọc tới người nhà họ Triệu nha. Nếu không hậu quả thì thảm lắm. Ngụy Đăng không hiểu những gì Triệu Bân nói. Nhưng không hiểu chẳng sao. Hắn ta cũng không cần phải hiểu. Nếu đã là giết người cướp của, Triệu Bân cũng không nói nhảm nhiều, tung một chưởng đánh nát tâm mạch của đối phương. Hai mắt Ngụy Đằng lồi ra, còn người còn rút. Không ngờ Triệu Bân dứt khoát như thế, không cho hắn cơ hội bàn điều kiện. Trên thực tế, có ra điều kiện gì thì cũng là vô dụng. Đã tới nước này rồi, cục diện rơi vào tình trạng không chết không ngừng. Giữ mạng cho Ngụy Đằng chẳng khác nào tự gây rắc rối cho mình. Hoàng lịch là thứ tốt, mà Ngụy Đằng xuất hành lại chẳng có thèm xem. Chính vì không xem ngày mới đụng phải sát tình như thế. Cũng phải trách hắn ngày thường quên quăng, ở Thiền Tông lại không biết thiền tốn, luôn gây sự với người khác, để rồi chọc ai không chọc, chọc vào Cơ Ngân. Khùng kiếp! Một tiếng hét lớn giận dữ vang lên, một con huyết điêu cực lớn phóng về phía hắn. Không cần phải giải thích, đây chính là thúc tổ mà Ngụy Đằng đã lên tiếng gọi. Một ông già áo trắng, cao thủ địa tạng đích thực, hơn nữa còn là đỉnh phong. Khi nghe thấy tiếng gọi của Ngụy Đằng, ông đã lao vội, nhưng chậm một bước. Ủa ta đánh không lại. Triệu Bân nhìn ông liền quay đầu bỏ chạy. Mau nộp mạng đi. Lão già áo trắng giận dữ hét lên, Cưới Tọa Kỳ lao theo. Ngón tay miết ra kiếm khí, chém từ xa. Tốc độ của Đại Bằng cũng rất nhanh, Triệu Bân lại có khả năng phòng ngự tốt, cố gắng cũng đánh tan được kiếm khí. Hai tòa kỵ một màu vàng kim, một màu đỏ bút qua bầu trời. Khi Triệu Bân quay lại, dùng kính viễn vọng quan sát, thì thấy người truy sát hắn không chỉ có mỗi ông già áo trắng, còn có rất nhiều cao thủ. Tất cả đều đang cười huyết điêu. Không cần nói, đây đều là người của nhà Ngụy Đằng. Nhìn xa hơn chút nữa, hắn thấy một tòa thành cổ cực lớn. Theo Triệu Bân đoán, chắc chắn là chỗ ở của gia tộc Ngụy Đằng. Vì hắn Ngụy Đằng gặp nhau quá trùng hợp, hắn lại giết người ngay trước cổng nhà, khiến cho những người ra đón đều không kịp tiếp ứng. Phải trách Triệu Bân ra tay rất nhanh, không cho Ngụy Đằng thời gian để nói lời nào. Bật sống hắn cho ta! Tiếng hét giận dữ vang khắp bầu trời. Đúng như Triệu Bân đoán, có rất nhiều người đã đuổi tới, kẻ nào cũng là đằng đằng sát khí. May hắn mặc áo choàng đen, đối phương không biết được thân phận. Nếu sớm biết đây là địa bàn của nhà họ Ngụy, thì hắn đã cân nhắc trước, tránh bị người ta đuổi giết như thế này. Tiếng ầm ầm vang lên khắp đất trời như tiếng sấm dồn dập. Do nhà họ Đằng có quá nhiều người, khí thế tụ lại, tạo ra sức ép lớn khiến trời đất rung chuyển. Không biết tới lúc nào, tiếng nổ dừng hẳn, nhưng vẫn có rất nhiều tòa kỵ bay lên bầu trời. Tất cả đều là cao thủ nhà họ Ngụy, bay tới bay lui. Không phải bọn họ không đuổi theo nữa, mà đuổi một hồi lại không thấy tung tích của đối phương. Tiếng gào thét giận dữ không ngừng vang lên. Nhiều cao thủ như vậy lại không bắt được một kẻ Quyền Dương, tới giờ vẫn không biết kẻ thủ ác là ai. Tới tận nửa đêm, Triệu Bân mới dám thò đầu ra. Trong dáng vẻ của hắn rất thê thảm, bị nhiều cao thủ đuổi theo như thế, đã mấy lần suýt bị đuổi kịp tiêu diệt tới nơi. Thung lũng này đúng là đẹp thật. Nguyệt Thần đột nhiên lên tiếng. Triệu Bân nghe bất giác đứng dậy. Nguyệt Thần là thần, nàng sẽ không tùy tiện lên tiếng như thế. Hắn lấy ra bản đồ kho báu, xem sơ một lượt, nhìn quanh bốn phía, hai mắt chợt lóe sáng. Địa hình của thung lũng khá giống với địa hình một vị trí trên bản đồ, vì vậy đã có thể dùng nó làm vật tham chiếu, cũng có thể dùng để xác định vị trí. Triệu Bân bật cười ha hả. Nếu như không vì giết Ngụy Đằng, nếu như không bị Ngụy gia truy sát, hắn cũng sẽ không tới cái thung lũng này. Thì là may mắn của ngươi. Làm gì có trùng hợp, rõ ràng là hắn may mắn. Nếu không gặp được cơ duyên, thì cũng là sắp gặp được cơ duyên. Đại Bằng được gọi ra lần nữa, sải cánh bay lên cao. Triệu Bân cầm kính viễn vọng, nhìn xuống hoàn cảnh thung lũng, rồi đối chiếu với bản đồ kho báu. Không hề nhận nhầm, địa hình khớp tới chín phần. Lúc mà cô không gọi người ta thì rất là đáng yêu nghe. Triệu Bân cười ha hả với Nguyệt Thần. Nguyệt Thần cũng bị hắn làm cho bật cười. Triệu Bân là người đầu tiên mô tả một vị thần như nàng bằng hai chữ dễ thương. Tại bắt kìa. Triệu Bân chỉ về phía xa. Đại Bằng liền sải cánh bay ra khỏi thung lũng. Xác định được đường đi thì đúng là dễ tìm hơn nhiều. Hai ngày sau, Đại Bằng dừng lại trên một vùng núi. Từ đó nhìn xuống, có thể nhìn thấy toàn bộ các ngọn núi, tổng cộng vừa lớn vừa nhỏ, tới hơn 10.000 ngọn núi. Đại Hạ có rất nhiều nơi như thế, vậy mới biết lãnh thổ Đại Hạ rộng lớn bao nhiêu. Cũng khó trách những vương triều khác cứ muốn gây rắc rối cho Đại Hạ. Lãnh thổ rộng lớn như thế chẳng khác gì một miếng thịt mỡ, ai thấy mà không muốn cắn cho vài miếng. Lũ bất tử, Triệu Bân lẩm bẩm, trên bản đồ có đánh dấu, hơn nữa hắn cũng đã từng nghe qua. Tương truyền thời xưa có một lão đạo từng ngộ đạo ở ngọn núi, ngàn năm không chết. Cái tên núi bất tử cũng là sinh ra từ đó. Ngàn năm không chết thì hẳn là một vị tiên. Cảnh giới thiền võ như Đại Hà Hồng Uyên cũng không thể sống được ngàn năm. Đương nhiên đó chỉ là một truyền thuyết cổ xưa. Còn về phần tính chân thật, không ai có thể biết được. Cũng không có người nào có thể kiểm chứng được. Những người từng gặp qua lão đạo bất tử đều đã quy tiên từ rất nhiều năm trước. Chẳng chỉ là vị trí chính xác cái gì. Triệu Bân cầm bán đồ kho báu, gãi gãi đầu. Núi bất tử hơn vạn đỉnh núi, ai biết bảo tàng nằm ở đâu. Nếu như tìm từng một, thì sang năm cũng chưa có thể tìm ra. Tôi nhị đáng yêu. Triệu Bân liếc mắt bật cười. Hắn đã quên chiếc kim chỉ nam của mình. Là thần, cho dù chỉ còn lại chút tàn hồn, vẫn có khả năng cảm ứng phi thường. Nguyệt thần không để ý tới Triệu Bân, chỉ nhìn những ngọn núi. Thiệt sự là thú vị. Mặc dù hai chữ thú vị khá nhẹ nhàng, nhưng Triệu Bân cảm thấy có sự chấn động. Tất cả thần linh cũng nói là thú vị. Vậy kho báu trong núi phải đã mắt tới nhường nào? Chắc chắn không phải là cả một ngọn núi vàng. Là ngọn núi cao nhất. Một lúc lâu Nguyệt thần mới lên tiếng. Cao nhất hả? Triệu Bân lôi kính viễn vọng. Hắn đảo quanh một lượt rồi mới chạy thẳng vào sâu bên trong. Ngọn núi cao nhất sâu ở bên trong. Theo như chỉ dẫn của Nguyệt thần, hắn tới một vách núi treo leo, dùng bùa lơ lửng, tiến xuống từng bước một. Lúc tới lưng chừng nửa vách núi, hắn mới dừng bước. Chắc là ở đây đủ. Triệu Bân gõ gõ lên vách núi. Nhìn từ bên ngoài, vách đá chẳng có gì khác biệt, nhưng trên thực tế bên trong trống rỗng. Người giáo bảo bối đã đào một hang núi bên trong, khôi phục lại vách đá về nguyên trạng. Nếu như không có bản đồ, ai biết ở đây có một bảo tàng như thế. Trâu tiền quyết. Triệu Bân lùi về sau mấy trượng, chém đứt vách đá bằng một kiếm. Đúng thật là một hang núi. Ở cuối hang núi có một cánh cửa bằng đá. Cánh cửa rất cứng, Trâu tiền quyết không thể làm gì được. Quan sát kỹ, thì ra nó có cơ quan. Hai bên đều có ba ngọn đèn đá. Sao mà làm khó được to? Triệu Bân mở ra thiền nhãn, hắn có thể thấp thoáng nhìn thấu kết cấu của cơ quan. Cái này ba dòng, ngược lại hai dòng, rồi ăn xuống dòng. Có thiền phú hơn người, nhanh chóng nghiên cứu ra tất cả, chạy tới chạy lui hai bên cửa đá. Tới khi đèn đá xoay tới vòng cuối cùng, tiếng ầm ầm vang lên, cửa đá đã mở. Cảnh tượng Triệu Bân bị vàng bạc làm cho lé mắt, không hề xuất hiện. Tất cả mọi thứ đều rất bình thường. Điều này khiến Triệu Bân không thấy quen. Đã nói là kho báu, tại sao lại không có động tĩnh gì? Hắn nhìn lướt qua, rồi mới cầm kiếm tiến vào. Nhìn sơ qua có thể thấy hết tất cả. Là một hầm đá, rộng không quá 30 trượng, không có bàn để ngồi. Cũng không có ấm trà chén rượu cái gì. Ngoài một đàn tế, chỉ là hầm đá không còn thứ gì nữa. Bên trên đàn tế treo một cây cung lớn, một cây cung lớn màu vàng kim. Cái này là bảo tàng. Triệu Bân nhanh chân chạy tới trước đàn tế, quan sát cây cung từ trên xuống dưới, từ trái qua phải. Không biết nó đã treo ở đây bao nhiêu năm, phủ đầy bụi mờ thời gian. Cũng không biết là làm từ vật liệu gì. Nhìn biết không có phải tầm thường. Đặc biệt là sợi dây cung, hơi thở của rồng bao phủ. Thấp thoáng còn có thể nghe thấy tiếng rồng gầm thét. Ngoài ra trên thân cung còn có khắc các đường vân, trông giống như vân rồng uốn lượn. Triệu Bân đưa tay ra, cầm lấy cây cung. Triệu Bân đã đánh giá thấp trọng lượng của cây cung, nặng tầm mấy trăm cân. Lúc hắn nắm trong tay, bụi trên thân cung lập tức biến mất, phát ra ánh sáng lấp lánh. Ngoài ra còn có một luồng khí bá đạo ập vào mặt hắn, làm hắn phải chào đảo. Cung bá dương. Triệu Bân bây giờ mới nhìn chữ được khắc trên thân cung. Không biết vì sao khi thấy ba chữ này, lại bất giác nghĩ tới một câu. Bá Dương Ngạnh Thượng Cung. Chưa thích. Ngạnh Thượng Cung hiểu là xuất ra y lực còn mạnh hơn cung nỏ. Cường cung hiển nhiên là bắn ra cường tiễn. Lúc hắn nhìn lại thì cửa đá đã đóng lại từ lâu. Không chỉ vậy, hàm đá rung lắc ầm ầm, các đường vân được khắc lên bốn bức tường như sống lại, ẩn hết vào bên trong, thỉnh thoảng phát ra ánh sáng. Ủa cái gì? Triệu Bân ngẩng người ra, hắn vùng kiếm chém vào cửa đá, nhưng chỉ có tia lửa lóe lên, không thể mở ra cửa. Hắn lại chém lên bốn bức tường xung quanh, không chỉ chém đứt, ngược lại còn bị chấn tới tê cả tay. Đã. Hắn không chịu thua, biến ra rất nhiều phân thân. Phong Lôi Quyết, Giáng Kiếm Quỷ Nhất. Tiếp đó, hắn xuất đòn mạnh nhất, nhắm chuẩn vào cánh cửa đá đang chắn lối ra. Vẫn là tiếng kim loại va vào nhau, lần này hắn bị chấn tới phải hộc máu. Chiêu mạnh nhất của hắn cũng không thể làm được gì. Hắn lại dùng tới xè nỏ, bồ nổ, vẫn không mở ra được. Không biết cửa đá và mấy bức tường đã được làm bằng chất liệu gì, cứng quá đổi tưởng tượng. Hoặc cũng có thể nói, đây là gia trị của cấm chế. Triệu Bân giật khóe miệng, hình như là hiểu ra được. Đây chính là một cái lồng giam. Cùng bá vương là cơ quan, lấy ra khỏi đàn tế, đã chạm vào cấm chế của hàm đá. Tố vậy thiệt. Mặt Triệu Bân xa sầm, cũng không biết nhân tài nào cất bảo bối, để là bán đồ, mà còn bày cái trò này với đời sau. Rảnh thiệt còn đi bẫy người ta, là khảo nghiệm hả? Triệu Bân lẩm bẩm, suy đoán của hắn rất có khả năng, không phải là cạm bẫy. Người đời sau có thể tìm tới đây, thì chỉ có thể chứng minh họ có tư cách lấy được bảo bối. Còn về phần lấy được bảo bối đi hay không, thì phải xem bản lĩnh của họ. Triệu Bân suy nghĩ một lúc, rồi đặt cùng bá vương trở lại tế đàn. Đáng tiếc, cấm chế không phản ứng. Cho dù đã đặt cùng bá vương về chỗ cũ, nhưng cửa đá vẫn là như thế. Tố Nhi, làm sao mà ra? Sau khi thử đi thử lại nhiều lần nhiều cách vẫn không kết quả, Triệu Bân tặng hắn nhìn sang Nguyệt Thần. Cùng bá vương. Nguyệt Thần lạnh lùng. Triệu Bân nghe xong im lặng, cầm cùng bá vương lên. Để ra là máu chốt nằm ở cây cung. Triệu Bân cầm cung đi tới đi lui trong hầm đá, thỉnh thoảng còn giơ tay gõ gõ cùng bá vương trên tường và cửa. Âm thanh vang lên đùng đùng như đang gõ lên tấm sắt. Không phải cửa đá và tường cứng, mà là cấm chế được khắc bên trong, gia tăng độ cứng của đá và các bức tường. Hắn gõ một vòng nhưng vẫn không nghiên cứu ra được manh mối. Lúc thông minh thì người rất là thông minh. Triệu Bân nghe không kìm được tặng hắn. Nguyệt Thần chỉ nói nửa câu, còn nửa câu còn lại chắc là lúc không thông minh thì thằng nhóc nhà ngươi đúng là tên đần. Hiểu rồi. Triệu Bân vỗ đùi đánh đét một cái. Hắn tới trước cửa đá, đứng đối diện ba bốn trượng sau kéo cung. Cung là cung bá vương, còn tên chính là thiên lôi của hắn. Hắn truyền chân nguyên và thiên lôi vào cung bá vương, tạo thành một mũi tên lôi đình. Nếu như hắn tính toán không sai, chỉ có mũi tên được bắn ra từ cung bá vương mới có thể mở được cánh cửa đá. Cấm chế chỉ nhận ra tên được bắn từ cung bá vương, những thứ khác đều không có tác dụng. Hắn kéo căng cung như trăng tròn, tên lôi đình rung lên ù ù, có thêm khí quyền quằn tăng thêm sức mạnh. Wow, cây cung quá đậu. Mũi tên chưa được bắn, trong lòng Triệu Bân đã cảm thấy kinh ngạc. Lúc kéo hết cỡ, độ bá đạo của cây cung, uy lực của mũi tên lôi đình kết hợp với cây cung tăng lên không ít. Vì vậy, uy lực của mũi tên được bắn ra từ cây cung tự khắc được gia tăng. Mở ra cho to. Triệu Bân hét lên rồi buông dây cung. Tên lôi đình được bắn giống như một tia chớp với khả năng xuyên thủng cực lớn, đâm xuyên cửa đá. Cửa sắt rung lên, bốn bức tường xung quanh cũng rung chuyển. Những cấm chế được khắc bên trên lần lượt biến mất. Mở! Triệu Bân xuất chiêu hám sơn quyền đập tan cửa đá. Chuyện này chứng minh cho dự đoán trước kia là đúng. Không phải cửa cứng mà cấm chế trên cửa. Chỉ có mũi tên được bắn từ cung bá vương mới có thể mở cửa. Triệu Bân ôm lấy cung bá vương, hà hơi rồi dùng ống tay áo chà chà, chà tới sáng bóng. Một cây cung đầy sức mạnh, không biết do vị tiền bối nào đúc ra, để hắn có lợi như thế. đa tạ tiền bối đã ban tặng à. Lúc ra khỏi hàng núi, Triệu Bân còn không quên chắp tay hành lễ. Báu vật này đáng giá hơn vàng bạc châu báu rất nhiều. Sau khi hành lễ, quay lưng dùng bùa lơ lửng, lại tiến tới từng bước. Đi đâu vậy? Về nhà. Bảo bối lớn vậy mà không cần.